Xe chạy trong núi rừng khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng đến được sào huyệt của Cam Lôi. Đây là một thung lũng, lối vào được bao bọc bằng lưới sắt, cách mỗi vài mét lại có một tòa tháp canh. Trên tháp có quân nhân cầm súng đứng gác. Trong thung lũng, khắp nơi đều có xe quân đội dừng lại, thậm chí còn có xe tăng, và tất nhiên là các cuộc thao luyện quân đội cùng binh sĩ canh gác. Cảnh tượng này chỉ có thể thấy trong các bộ phim xã hội đen Hồng Kông về các trùm buôn thuốc viện trong tam giác vàng, đàm phán mua bán ma túy, chứ người dân bình thường không thể nhìn thấy, huống chi là được tự mình vào tận nơi. Trương A Khôn và hai huynh đệ nhìn xung quanh, khắp nơi đều là binh lính trang bị súng ống, pháo đạn nhìn đâu cũng thấy, ngồi trên xe mà hai chân đều run lên vì sợ. Cam Lôi quả thật là có lực lượng rất lớn. Âu Dương Mộ Dung nói với Cát Đồng Húc, sắc mặt âm trầm. Kể từ lúc vào đến giờ, Cam Lôi vẫn chưa cử một người quan trọng ra đón tiếp bọn họ. Tưởng Bảo Minh và Trương Quân Huy cũng đều có vẻ mặt không mấy vui vẻ. Càng xếp đặt thế lực lớn, càng chứng tỏ rằng sự việc rất phức tạp. Nếu Cam Lôi thực sự tôn trọng Lâm Chủ tịch, hẳn sẽ tự mình ra đón tiếp hoặc phái một nhân vật quan trọng đến đây. Điều này có thể chứng tỏ Cam Lôi vẫn giữ thể diện cho Lâm Chủ tịch, hoặc có lẽ còn rất kiêng dè Âu Dương Mộ Dung. Nhưng hiện tại tình hình rõ ràng không mấy khả quan. Việc cái giá lớn hay nhỏ không phải là vấn đề, vấn đề mấu chốt là Trương Khải Hiên còn tồn tại. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, bàn tay khẽ đưa lên, tóc của Trương Khải Hiên như buổi tối hôm ấy từ từ đứng thẳng lên rồi uốn lượn về một phía khác. Điều này chứng tỏ Trương Khải Hiên vẫn còn sống và đã ở một phương vị khác. Cảnh tượng này khiến Cát Đồng Húc âm thầm thở vào nhẹ nhõm, vì nếu Trương Khải Hiên đã mất mạng trong tay Cam Lôi thì dù có san bằng nơi này cũng chẳng có tác dụng gì. Âu Dương Mộ Dung nhìn thấy biểu hiện của Cát Đồng Húc, trong lòng không khỏi rùng mình, không dám nói thêm gì nữa. Lúc nãy hắn chỉ muốn nhắc nhở Cát Đồng Húc rằng chuyện này e là sẽ gặp phải rắc rối, nhưng giờ nhìn thấy thái độ của sư thúc, hắn nhận ra sư thúc thật sự không coi Cam Lôi vào đâu. Mặc dù nơi này là khu vực của Cam Lôi, khắp nơi đều có binh lính trang bị đầy đủ vũ khí, nhìn Cát Đồng Húc vẫn tỏ ra điềm tĩnh như không. Đã như vậy, Âu Dương Mộ Dung cũng chẳng còn gì để nói nữa. Xe dừng lại trước một tòa biệt thự lớn, có hàng rào, tháp canh và trạm gác. Một quân nhân bước ra ngăn cản đoàn người, nói, xin các vị phối hợp, vui lòng giao nộp vũ khí trước, sau đó sẽ trả lại sau. Tưởng Bảo Minh và Trương Quân Huy liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi im lặng lấy súng ra. Những người khác cũng làm theo, lần lượt đưa vũ khí cho quân nhân. Xin mời các vị vào, tướng quân của chúng tôi đã đợi các vị từ lâu. Quân nhân thấy mọi người đã phối hợp, vũ khí đã được giao ra, liền mời họ vào với một cử chỉ lịch sự. Tuy nhiên, điều khiến viên sĩ quan kia rất ngạc nhiên là người đi trước không phải là Âu Dương Mộ Dung, cũng không phải Tưởng Bảo Minh hay Trương Quân Huy, mà lại là một thanh niên. Khi tiến vào cửa viện, Cát Đồng Húc liếc mắt đã thấy một cây cao vút, ở dưới tán cây cọ là hai chiếc ghế mây. Trên một chiếc ghế có một khay trà đặt ở giữa, trên khay có bày hoa quả mỗi bên một loại. Trên hai chiếc ghế mây, một người đàn ông ngồi bên phải, trông khoảng 50 tuổi, dáng người cao to mập mạp, làn da đen xí, nhìn giống như một con lợn rừng trong rừng. Tay phải của ông ta thiếu một ngón út. Còn người đàn ông thứ hai thì gầy gò, vóc dáng nhỏ nhắn, nhìn qua có vẻ yếu đuối như một lão già, nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh của hắn. Khi đôi mắt ấy nhìn về phía Cát Đồng Húc, Trường Á Khôn và những người khác cảm thấy như bị rắn độc theo dõi, khiến cho tóc gáy họ dựng đứng. Bên cạnh hai người đàn ông này, mỗi người đều có một cô gái xinh đẹp, trong tay cầm một chùm nho, đang ân cần cho họ ăn. Dưới bóng cây, gió nhẹ thổi qua, mỹ nữ phục vụ, cảnh tượng rất thú vị. Xung quanh sân và sau lưng hai người có hơn 20 quân nhân đứng canh, khuôn mặt lạnh lùng. Hai người đàn ông kia dường như hoàn toàn không nhận thức được sự có mặt của Âu Dương Mộ Dung và những người khác. Họ vẫn tiếp tục hưởng thụ mỹ nữ mà như không hề hay biết gì. Mãi cho đến khi vị quan quân dẫn Cát Đồng Húc tiến vào, một nam tử đứng lên, tựa như đột nhiên nhận ra có người đến, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Cát Đồng Húc và nhóm người. Sau đó, nam tử ấy như thể mới nhận ra ai đó, bỗng đứng bật dậy, cười ha hà nói, đây chẳng phải là Âu Dương huynh sao? Ồ, còn có Tưởng huynh nữa, gió nào thổi các người đến đây vậy? Trong khi người đàn ông đứng lên, nam tử gầy gò vẫn ngồi yên tại chỗ, tiếp tục thưởng thức cây nho, chẳng hề bận tâm đến chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Cam Lôi, ngươi cần gì phải giả vờ như không biết? Âu Dương Mộ Dung nói, giọng có chút không hài lòng. Âu Dương huynh vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Cam Lôi nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, trả lời, Cam tướng quân, lần này Âu Dương tướng quân tới đây là vì Trương Khải Hiên cũng còn ngựa kéo, kính xin Cam tướng quân xem xét. Từ trước đến nay chúng ta đều là đồng liêu, xin ngài vì sự giao hảo mà thả Trương Khải Hiên và con ngựa kéo một con ngựa, làm ơn, Cam tướng quân. Tưởng Bảo Minh thấy sắc mặt của hai người không mấy dễ chịu, trong lòng không khỏi lo lắng, vội vàng tiến lên hòa giải. Lâm chủ tịch mặt mũi của tướng quân nhà ta đương nhiên sẽ giữ, nhưng Âu Dương tướng quân thì sao, cũng đã quá khí phách, lại còn xưng là tướng quân, chẳng phải là đã trở thành người của nước Hoa rồi sao? Cái lão đầu gầy còm rốt cuộc cũng đứng dậy. Vừa nãy ông ta núp sau ghế, người ngồi cách xa, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ mặt. Khi ông ta đứng lên, ngay lập tức mọi thứ trở nên rõ ràng. Tưởng Bảo Minh và những người khác không khỏi hít một hơi lạnh, chân theo bản năng lùi lại một bước, đồng thanh kinh hãi: "Thôi Mạnh, là lão nhân gia ta." Gầy còm tiểu lão đầu cười khẽ, mắt tàn rắc ánh lên sự âm hiểm, nhìn chằm chằm vào Âu Dương Mộ Dung. "Âu Dương Mộ Dung, Dương huynh vẫn khỏe mạnh chứ? Lão già này thật sự rất nhớ hắn, giả sư rất khỏe, chỉ là không ngờ ngươi lại vẫn sống sót." Âu Dương Mộ Dung hơi thay đổi sắc mặt, trả lời: "Hê hê, không ngờ phải không? Trở về nói cho Dương huynh, nếu muốn gặp người, hắn tự mình đến đây, ngươi còn chưa đủ tư cách." Thôi Mạnh nói, giọng đầy âm lãnh: "Mộ Dung, tiểu lão đầu này là ai vậy?" Kép Đồng Húc thấy thái độ của lão rất hung hăng, lại rõ ràng có quan hệ với sư huynh của Âu Dương Mộ Dung, không khỏi nhíu mày hỏi: "Cát gia?" Tưởng Bảo Minh và Trương Quân Huy nghe Cát Đồng Húc hỏi như vậy, không khỏi hoảng sợ, vội vàng lên tiếng: "Cát gia, chà chà, Tưởng Bảo Minh, ngươi nói sao cũng là phó chủ tịch đệ tứ đặc khu, vậy mà lại bị ức chế đến mức này, chỉ dám gọi một thanh niên là Cát gia." Thôi Mạnh liếc mắt khinh bị Cát Đồng Húc, ánh mắt như nhìn một con giun dế, nói: "Cát gia hay không Cát gia, chỉ là xưng hô mà thôi, không quan trọng. Ta hôm nay đến là vì chuyện trọng yếu, lập tức giao người cho ta, sau đó sẽ có lời xin lỗi và bồi thường. Nếu không, chuyện này có thể bỏ qua, nhưng ta cũng không muốn dính dáng vào việc rối ren của các ngươi." Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, thái độ còn kiên quyết hơn cả Mạnh Thôi. Lời Cát Đồng Húc vừa dứt, ngoại trừ Âu Dương Mộ Dung, Tưởng Bảo Minh và Trương Quân Huy, sắc mặt tất cả mọi người đều biến sắc, trong lòng không ngừng kêu khổ. Thực sự là tuổi trẻ kiêu ngạo, không biết nặng nhẹ, lúc này quả thực sẽ gặp phiền toái lớn. Quả nhiên, vừa nghe Cát Đồng Húc nói xong, bốn phía đột nhiên vang lên những tiếng rắc sát, có súng kéo lên, mỗi nòng súng đều nhắm thẳng vào Cát Đồng Húc, lộ ra sự lạnh lẽo. Có những khẩu súng ở sân, cũng có những khẩu súng từ trên các tháp quan sát cao nhìn xuống, tất cả đều hướng về phía hắn. "Âu Dương huynh, Tưởng huynh, các ngươi tìm đâu ra một đứa trẻ miệng còn hôi sữa vậy? Lẽ nào các ngươi chưa từng dạy nó quy củ?" Cam Lôi chính là nam tử có dáng vẻ giống như lợn rừng, lạnh lùng lên tiếng: "Cam tướng quân, có chuyện." Tưởng Bảo Minh nhìn Cát Đồng Húc một cái, mồ hôi trán chảy ra, vội vàng nói, nhưng chưa dứt lời, Tưởng Bảo Minh đã thấy Cát Đồng Húc ra hiệu cho hắn. Rồi Cát Đồng Húc nhìn Cam Lôi mà nói: "Ngươi chính là Cam Lôi phải không? Ta biết người có không ít người, cũng không thiếu súng, nhưng nếu ta đã đến đây thì cũng có nghĩa là ta không sợ ngươi, vì vậy tốt nhất là ngươi đừng ép ta phải động thủ. Một khi ta động thủ, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy đâu." Tưởng Bảo Minh nghe vậy lắc đầu âm thầm trong lòng, không dám lên tiếng nữa. Trương Quân Huy lúc này cũng rất nóng ruột, nhưng không chen vào được. Chỉ có Âu Dương Mộ Dung vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào Thoa Mạnh. Mặc dù Âu Dương Mộ Dung chưa từng thấy Cát Đồng Húc ra tay, nhưng trong 5 năm qua, sư phụ của hắn đã dùng sức mạnh của mình tiêu diệt sạch 2 phân đội Nhật Bản. Mỗi phân đội có 124 người, mà trong này nhiều lắm chỉ có khoảng 30 người. Nếu như thật sự có thể đe dọa được Cát Đồng Húc, người trưởng môn như vậy, thì đó sẽ là một câu chuyện cười. Điều duy nhất khiến Âu Dương Mộ Dung phải kiên kỵ vẫn là Toa Mạnh đang đứng trước mặt. Thôi Mạnh là một hắc vu sư thuộc đạn bang, nổi tiếng với khả năng sử dụng những tà ác pháp thuật. Năm xưa vì luyện chế một pháp bảo tà ác, hắn đã giết hại không ít người vô tội. Sư phụ của hắn sau khi biết chuyện đã ngồi lên xe lăn tự mình ra tay giết chết hắn, nhưng cuối cùng bị hắn trọng thương và phải chạy trốn. Sau lần đó, rất nhiều năm trôi qua, không ai còn nghe tin tức gì về hắn, kể cả sư phụ hắn cũng nghĩ rằng hắn đã chết. Ai ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây. "Âu Dương huynh, Tưởng huynh, các ngươi cũng nghe được lời của tên tiểu tử này rồi chứ? Vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác." Cam Lôi nghe vậy không giận, chỉ cười lạnh, rồi vung tay lên, miệng quát: "Giết!" Trương Á Khôn và những người khác không ngờ Cam Lôi lại ra lệnh giết người ngay lập tức, sắc mặt tất cả đều biến đổi. "Hừ!" Cát Đồng Húc chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, trong tay đã sớm bắt pháp quyết. Bất chợt, gió mạnh nổi lên, cây cối trong sân đột nhiên vươn dài, những cành cây nhìn những xúc tu xanh biếc. Nhen Nhi trước quấn lấy cổ súng của những binh lính rồi kéo họ lên, treo lơ lửng giữa không trung. "Không được!" Khi gió lớn đột ngột nổi lên, Thôi Mạnh, tên hắc vu sư, lập tức cảm thấy nguy hiểm, trong lòng hoảng hốt, lớn tiếng kêu lên: "Không được!" Rồi quay người định chạy trốn, nhưng Cát Đồng Húc đã ra tay từ trước. Với hắn, một tên bại tướng dưới tay Dương Ngân Hậu thì làm sao có thể thoát được. Toa Mạnh còn chưa kịp bỏ chạy thì từ phía sau, cây cọ cao vút trong mây liền buông xuống từng lá cọ, quấn chặt quanh cổ bọn họ, khiến họ bị treo lơ lửng giữa không trung. Ban đầu đám người Cam Lơ hoảng hốt, theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng khi họ nhận ra mình đang bị treo cách mặt đất ít nhất 4-5 thước, thân thể không thể cử động, đầu ngón tay còn cảm nhận được âm thanh két chi của cành cây như sắp gãy, họ sợ hãi đến mức không dám cử động, chỉ có thể dùng hết sức nắm chặt cành cây quấn quanh cổ, nếu không họ sẽ không thở nổi. Tất cả những chuyện này diễn ra rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt. Chờ khi Tưởng Bảo Minh và mọi người kịp nhận thức được, thì Cát Đông Húc vẫn chưa bị đạn bắn, mà đám người Cam Lôi đã hoàn toàn bị treo lơ lửng giữa không trung. Nhìn đám người Cam Lôi, bao gồm cả To Mạnh, người vốn nổi danh khắp vùng Đạn Bang, tất cả đều treo giữa không trung. Tưởng Bảo Minh và những người khác sợ hãi đến mức chân tay như nhũn ra, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc giống như nhìn thấy tử thần từ địa ngục. Dù là 28 người, trong đó có 26 người đang chĩa súng vào Cát Đông Húc, còn có một kẻ là Hắc Vu Sư từng rất có uy danh ở Đạn Bang, thế mà chỉ trong một cái chớp mắt, họ không có cơ hội phản kháng nào, tất cả đều bị treo giữa không trung. Tưởng Bảo Minh và mọi người căn bản không thể tưởng tượng được đây là loại phép thuật kinh khủng đến mức nào, thật sự không thể tưởng tượng nổi Cát Đông Húc rút cuộc là một người khủng khiếp đến mức nào. Trước đây bọn họ luôn cho rằng lão nhân truyền thuyết Dương Ngân Hậu, người trong rừng tiêu diệt 124 tên quỷ tử, chỉ là những câu chuyện hoang đường, theo dệt. Nhưng giờ đây, bọn họ mới chợt nhận ra, so với một chiêu vừa rồi của Cát Đông Húc, những gì Dương Ngân Hậu làm năm xưa, căn bản không thấm vào đâu. Âu Dương Mộ Dung càng suy nghĩ lại càng thấy nhiều điều kỳ lạ. Hắn nhớ lại những lời Cát Đông Húc từng nói, dù Cam Lôi có 6.000 quân cũng không thể tổn thương được hắn. Hắn lại nhớ lời sư phụ từng nói rằng cây cối có sức sống mãnh liệt, nếu muốn dùng phép thuật hệ mộc để thao túng chúng, khó khăn gấp trăm lần thao túng các loài thực vật thân thảo, và cần có pháp khí mạnh mẽ để thúc đẩy. Nhưng vừa rồi hắn đã chứng kiến Cát Đông Húc không sử dụng bất kỳ pháp khí nào, chỉ đơn giản là bấm một cái pháp quyết, và ngay lập tức mọi thứ đã thay đổi. Nếu đây là trong rừng, Âu Dương Mộ Dung không dám nghĩ tiếp, bởi hắn chợt nhận ra, nếu Cát Đông Húc không có ý định diệt trừ đối phương, chỉ muốn bảo vệ tính mạng, thì ở trong rừng, đừng nói là 6.000 người, ngay cả khi toàn bộ quân đội Myanmar được điều động cũng không thể giết được hắn. Dĩ nhiên, pháp lực cũng có hạn. Nếu Cát Đông Húc muốn dùng pháp lực để tiêu diệt toàn bộ quân đội Myanmar, hắn cũng không thể làm được, bị treo lơ lửng giữa không trung. Thôi Mạnh hiển nhiên cũng đã nghĩ đến tình hình này. Mồ hôi lạnh từ trên trán hắn tuôn ra, từng giọt nhỏ rơi xuống đất. Cát gia, Cát gia, mọi chuyện từ từ đã. Thôi Mạnh gấp gáp kêu lên, Cát gia, hiện tại ta đã biết người lợi hại, ta có thể đem người cho ngươi. Nhưng đây là địa bàn của ta, quanh đây có gần 2.000 binh sĩ đóng quân. Ngươi muốn giết ta thì dễ, nhưng những người đi cùng ngươi đừng hòng chạy thoát. Cam Lôi vẫn treo lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài thì mạnh mẽ, nhưng trong lòng thì đầy lo lắng, tiếp tục uy hiếp. Đương nhiên, khi hắn gọi Cát Đông Húc là Cát gia, thực ra là hắn đang chịu thua. Tuy vậy, đối diện với kẻ giết người không chút do dự, buôn bán thuốc viện phát triển mạnh và còn có mối thù với sư huynh Dương Ngân Hậu, thì nếu Cát Đông Húc ra tay, hắn chắc chắn sẽ không dừng lại giữa chừng. Lão già bên cạnh ngươi quả thật thông minh, hắn sẽ không nói những lời vô ích như vậy. Cát Đông Húc cười lạnh, không có bất kỳ hành động nào, nhưng cây cọ xung quanh của Cam Lôi bỗng nhiên siết chặt, khiến mặt hắn căng cứng như mặt lợn chết. Vâng, vâng, Cát gia, hết thảy đều nghe ngài, nghe ngài. Ngài nói hướng đông, ta tuyệt không dám hướng tây. Ngài nói hướng tây, ta tuyệt không dám hướng đông. Thôi Mạnh khi thấy mình sắp bị giết, vội vàng cầu xin tha thứ. Cái lão này rốt cuộc là ai? Có nên giết không? Cát Đông Húc không hề để ý đến lời cầu xin của Thôi Mạnh, mà quay sang hỏi Âu Dương Mộ Dung. Trong sự kinh hãi, Âu Dương Mộ Dung nghe thấy tiếng của Cát Đông Húc, cả người không khỏi dùng mình một cái, rồi sau đó dùng ánh mắt kính trọng nhìn Cát Đông Húc, cung kính đáp: Bẩm sư thúc, người này là một vu sư tà ác, nổi danh khắp vùng Đạn Bang, tên là Toa Mạnh, ý thích thu thập sinh hồn, rồi luyện chúng thành ác quỷ, sau đó điều khiển bọn quỷ này làm việc cho mình. Đáng tiếc, năm xưa y đã trốn thoát, không ai biết trong những năm qua đã có bao nhiêu người phải chịu thảm cảnh dưới tay y. Nếu vậy, thì không cần phải giữ lại hắn. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, những chiếc lá cọ quanh người Toa Mạnh bỗng nhiên căng ra, như thể muốn siết chặt. Không, không, không. Toa Mạnh mặt đỏ lên, hét lên, nhưng rất nhanh, tiếng kêu của hắn đã không thể phát ra nữa. Tiếp theo, cây cọ lòng ra, Toa Mạnh bị hất văng xuống đất một cách mạnh mẽ. Oanh, một tiếng, hắn ngã xuống đất, không hề cử động. May mà đất mềm, đầu hắn không nổ ra như quả bom. Nhưng nhìn thân thể bất động trên mặt đất, người ta có thể dễ dàng nhận thấy hắn đã chết không thể chết hơn. Không gian trong sân im lặng đến lạ thường. Mặc dù biết rõ Cát Đông Húc là người của họ, nhưng mồ hôi lạnh vẫn không thể kiềm chế được mà rơi từ trán của Tưởng Bảo Minh và những người xung quanh như mưa rơi. Những cảm giác sợ hãi như vỡ bờ tuôn trào ra ngoài. Lúc này Tưởng Bảo Minh mới nhận ra, tối hôm qua hắn từng coi Cát Đông Húc là một kẻ không đáng chú ý, thậm chí không thèm để vào mắt. Nhưng giờ đây hắn mới nhận thức được mình ngu xuẩn và thiếu hiểu biết đến nhiều nào. Trước mặt một người như vậy, hắn, phó chủ tịch của đệ tử đặc khu, muốn giết Cát Đông Húc chỉ là chuyện dễ dàng như dẫm lên một con giun. Thật nực cười, họ còn tưởng mình có súng, có binh lính, đã từng trải qua mưa bom bão đạn mà không coi Cát Đông Húc vào đâu. Cát Đông Húc im lặng nhìn Toa Mạnh nằm dưới đất, ánh mắt hắn rõ ràng có chút ngẩn ngơ. Đây không phải lần đầu tiên hắn giết người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến cái chết do chính tay mình gây ra. Nếu bà không có chút cảm xúc nào, đó thật sự là nói dối. Nhưng điều kỳ lạ là khi phải giết Lưu Lệ Hách, Cát Đông Húc dường như có chút do dự, không thể hạ thủ được. Tuy nhiên, khi đối mặt với việc giết Thôi Mạnh, hắn lại rất dứt khoát, không hề có sự phản ứng quá lớn, ánh mắt nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Có lẽ là do trong huyết mạch hắn chảy dòng máu của ngu nhân cổ đại, hoặc cũng có thể vì hắn tu đạo từ nhỏ nên tâm trí so với người thường cứng cỏi hơn rất nhiều. Cũng có thể là vì hắn hiểu rằng trừ ác là việc làm thiện, đặc biệt đối với những kẻ như Thôi Mạnh, nếu không diệt trừ, không biết còn hại bao nhiêu sinh mạng. Vì vậy, trong mắt Cát Đồng Húc, những người như Thôi Mạnh có thể nói là thú vật, mà nếu là thú vật thì chẳng phải người, vậy thì giết hắn cũng chẳng có gì đáng ngại. Nói chung, tâm trạng của Cát Đồng Húc nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cây cỏ và các cành lá lần nữa vươn dài ra, những cành cây khác cũng vậy, từ từ đưa tất cả mọi người xuống, bao gồm cả Cam Lôi. Việc sử dụng pháp thuật điều khiển cây cối này thực ra có một mức độ tiêu hao sức sống của thực vật, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Sự tiêu hao này đối với cây cối vốn có sức sống lâu dài không đáng kể, nhưng nếu việc này tiếp tục kéo dài thì e rằng sẽ làm tổn hại đến nguyên khí của cây cối. Một lần nữa, khi hai chân chạm đất, sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Dù súng ống đang ở gần chân họ, không ai dám quay lại cầm lên, tất cả đều nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh nhìn Cát Đông Húc như thể đang chờ đợi phán quyết của Diêm Vương. Ngay cả Cam Lôi cũng không ngoại lệ. Nói về Cam Lôi, trong suốt cuộc đời y đã giết biết bao nhiêu người, đã trải qua vô số lần sinh tử, từng nhiều lần ngạo mạn, không coi ai ra gì. Nhưng lúc này, nhìn thấy lão già đang nằm dưới chân Cát Đông Húc, sắc mặt y cũng tái nhợt, cả người run rẩy, không còn chút uy phong nào. Bởi vì lão già này không phải ai khác, mà chính là Tòa Mạnh, pháp lực cường đại, nổi danh khắp Đạn Bang. Pháp lực cường đại, nổi danh khắp Đạn Bang. Cam Lôi đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của hắn trong những năm qua, thấy tận mắt thủ đoạn của y khi ám sát các đối thủ. Nhưng bây giờ, người mà hắn cho là vô cùng mạnh mẽ là quốc sư Vu Sư lại chẳng khác gì run rế trong mắt Cát Đồng Húc. Hắn muốn giết y, chỉ cần quay tay là có thể giết ngay, không cho Tòa Mạnh bất kỳ cơ hội nào. Nếu ta giết hắn, Lâm chủ tịch có thể khống chế khu vực này không? Cát Đồng Húc dường như không hề nhìn đến Cam Lôi mà hỏi Âu Dương Mộ Dung. Không thể. Nếu người giết Cam Lôi, đem khu vực này giao cho Lâm chủ tịch, người dưới quyền Cam Lôi nhất định sẽ nổi dậy, e rằng sẽ xảy ra một cuộc tranh giành chia năm xẻ bảy, hỗn chiến để cướp đoạt địa bàn, cuối cùng người dân ở đây sẽ phải chịu khổ. Hơn nữa, bất kể là thế lực Đạn Bang hay quân chính phủ chắc chắn cũng không ngồi im nhìn Lâm chủ tịch đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Âu Dương Mộ Dung trầm ngâm một lúc rồi nghiêm nghị đáp, Cam Lôi có thể trở thành một phương quân phiệt đương nhiên không phải là kẻ ngu xuẩn. Nghe xong lời Âu Dương Mộ Dung, ánh mắt vốn đầy sợ hãi và tuyệt vọng của hắn bỗng nhiên sáng lên. Hắn lập tức quay sang Cát Đồng Húc, liên tục cúi đầu chào và nói, Cát gia, Cát gia, xin ngài đại nhân có lượng, tha mạng cho ta. Ta cam đoan từ nay sẽ không làm điều sằng bậy, không giết người bừa bãi nữa. Còn về Trương Khải Hiên và ngựa kéo, đã không phải là ta muốn bắt, là To Mạnh nhìn chúng ngựa kéo. Hắn nói ngựa kéo là âm năm âm nguyệt ngày sinh, nếu có thể kích thích oán hận của nàng, sau đó giết nàng, sẽ có thể thu phục được oán quỷ mạnh mẽ, làm ra một đội quân quỷ. Ta chỉ là làm theo lời hắn, đưa hai người đó cho hắn. Ngươi bảo đảm với ta có ích lợi gì? Ngươi nên đi bảo đảm với những người mà ngươi đã giết, hoặc những người chết vì ngươi. Cát Đông Húc nhìn Cam Lôi với vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, vâng, đúng vậy. Cam Lôi liên tục gật đầu, không dám phản kháng. Nhìn thấy Cam Lôi liên tục cúi đầu gật, Cát Đông Húc không khỏi nhíu mày. Đối với Cam Lôi, Cát Đông Húc tuyệt đối không có ý định nương tay, nhưng với Âu Dương Mộ Dung, hắn lại không thể không thận trọng mà suy nghĩ. Cuối cùng, Cát Đông Húc hừ lạnh một tiếng, nói, tạm tha cho ngươi một mạng, nhưng phải phát huyết thể. Vâng, tôi sẽ phát huyết thể. Cam Lôi nghe vậy không khỏi mừng rỡ, liên tục gật đầu. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, ngón tay chỉ vào trán Cam Lôi, một đạo chân khí sắc bén từ ngón tay hắn bắn ra, đâm vào trán Cam Lôi, máu tươi lập tức chảy ra từ trán hắn. Cát Đông Húc lại khẽ nắm tay vào không khí, máu tươi đó liền chuyển thành một đoàn huyết cầu lơ lửng giữa không trung. Giờ ngươi có thể phát huyết thể theo ý ta. Cát Đông Húc nói, vâng vâng, ngài nói gì tôi làm theo. Cam Lôi liên tục gật đầu, không dám đến gần vết máu trên trán mình. Vì mạng sống của mình, Cam Lôi không thể làm gì khác ngoài việc nguyện thề. Hắn thề rằng sẽ không vô cớ sát hại bách tính, sẽ từ từ diệt trừ ma túy và các tệ nạn. Dĩ nhiên, nếu vi phạm lời thề, hình phạt sẽ rất nghiêm khắc. Không chỉ bản thân hắn sẽ phải trải qua 7 ngày 7 đêm giàn vặt, mà linh hồn hắn sau khi chết cũng sẽ chịu sự trừng phạt tương tự. Ngay khi Cam Lôi vừa dứt lời thề, đoàn huyết cầu giữa không trung liền biến thành hai ký tự cổ xưa, một chữ bay vào tay Cát Đông Húc rồi biến mất, không rõ đi đâu. Chữ còn lại bay xuống trán Cam Lôi và cũng biến mất, không thấy dấu vết. mặc dù ngươi đã phát huyết thệ, nhưng sự việc này do ngươi gây ra, chắc chắn sẽ mang họa đến cho ta. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Sau khi cầm huyết thệ của Cam Lôi, tay hắn đột nhiên bấm một pháp quyết, ngay lập tức những ký tự cổ xưa mờ mịt hiện ra trên bàn tay của hắn. Ngay lập tức Cam Lôi lăn lộn trên mặt đất, cố gắng đứng lên, sắc mặt đau đớn, các cơ bắp vì cơn đau mà co rút, miệng há ra như muốn hét lên nhưng lại không phát ra được tiếng nào. Dáng vẻ thống khổ ấy khiến không chỉ Trương Á Khôn và hai huynh đệ, mà ngay cả những người đã quen với cực hình như Tưởng Bảo Minh cũng phải rùng mình, lông tơ dựng đứng. Cát Đồng Húc không thèm để ý đến Cam Lôi đang lăn lộn trên đất, mà quay sang tên quan quân dẫn đường vừa rồi, lạnh lùng ra lệnh, đi đem Trương Khải Hiên cùng ngựa kéo tới đây. Cát Đồng Húc vỗ mạnh lên người tên quan quân kia mấy cái, rồi tiếp tục nói, nếu ngươi không muốn thấy Cam Lôi chết trong đau đớn trên mặt đất, ngươi có thể thử chạy trốn, hoặc là bày ra mưu kế gì đó. Tên quan quân kia run dậy, vội vàng đáp, không dám, không dám, đi đi. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, không hề liếc nhìn Cam Lôi lấy một lần, nếu không phải vì không muốn nơi này rơi vào chiến loạn lần nữa, Cát Đồng Húc đã sớm giết Cam Lôi. Giờ đây tuy hắn buông tha cho y, nhưng làm sao có thể để y dễ dàng thoát khỏi được như vậy. Mã Lạp cùng Trương Khải Hiên rất nhanh sẽ bị mang đi. Mã Lạp thì còn tốt, nhưng Trương Khải Hiên thì gần như bị hành hạ đến không còn hình dáng con người. Rõ ràng là Toa Mạnh muốn thông qua việc dằn vặt để kích động Mã Lạp hận thù. Khi thấy cha mình cùng Thúc Thúc ở trong tình trạng này, Trương Khải Hiên gần như không thể tin vào mắt mình. Hắn lập tức ngã nhào xuống, ôm lấy chân cha, khóc lớn lên nức nở. Trương Á Minh nhìn thấy cảnh này cũng không kiềm chế được mà nước mắt tuôn rơi. Trong lòng ông tràn ngập sự hối hận vì trước kia đã đánh mắng con trai. Sau một lúc lâu, khi tâm trạng của hai cha con đã dần ổn định, Trương Á Minh quay lại không người tạ ơn Cát Đông Húc. Lúc này bên kia Cam Lôi đã bị hành hạ đến mức con người gần như lòi ra, chỉ còn lại nửa cái mạng. Cát Đông Húc vốn định dằn vặt Cam Lôi thêm một hồi nữa, nhưng hắn không phải là loại người tàn ác có tâm địa sắt đá. Nhìn thấy dáng vẻ bi thảm thống khổ của Cam Lôi, cuối cùng hắn cũng bấm một pháp quyết và những ký tự cổ xưa dần dần biến mất. Cát gia, tha mạng đi, ta thật sự không dám, thật sự không dám nữa. Dù trước đây Cam Lôi cũng là một kẻ tàn nhẫn, nhưng khi bị hành hạ như vậy hắn cũng không chịu nổi. Nước mắt và mối mồ hôi đầm đìa, hắn vội vã quỳ xuống dập đầu, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc đầy sợ hãi, như thể nhìn thấy ác ma từ 18 tầng địa ngục. Cảm giác lúc nãy hắn thà chết còn hơn phải chịu đựng một lần nữa. Lần này nếu ngươi dám vi phạm lời thề vừa rồi, thì hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà là 7 ngày 7 đêm. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Khi nghe đến 7 ngày 7 đêm, Tưởng Bảo Minh và những người khác không khỏi nhớ lại tình trạng thảm hại của Cam Lôi vừa rồi. Tất cả đều rùng mình, tóc gáy dựng đứng, lòng đầy sợ hãi. Họ không dám tưởng tượng sự gian vặt mà Cam Lôi đã phải chịu đựng. Cát Đông Húc cùng những người đi theo vẫn ngồi trên 3 chiếc xe jeep khi rời khỏi. Tuy nhiên lần này chính Cam Lôi tự mình hộ tống họ ra đến cửa ải, nhìn binh sĩ canh gác biên giới mà suýt chút nữa làm họ rớt mắt ra ngoài. Trở về Tiểu Mãnh Lạp đã là buổi tối. Vì nhớ lời mẫu thân dặn dò, Cát Đông Húc đêm đó không ở lại Tiểu Mãnh Lạp mà cùng Lâm chủ tịch và mọi người gặp mặt, cảm ơn sự giúp đỡ của họ. Sau đó hắn cùng Âu Dương Mộ Dung lên đường trở về Trung Quốc. Lâm chủ tịch cùng Cam Lôi giống như lần trước tự mình tiễn Cát Đông Húc và mọi người đến cửa ải. Tuy nhiên lần này thái độ của họ khác hẳn hôm qua, cung kính hơn rất nhiều, thậm chí có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt, như thể có chút căng thẳng. Hiển nhiên mọi chuyện xảy ra ở Cam Lôi đã được Tưởng Bảo Minh âm thầm báo cho Lâm chủ tịch. Cùng Cát Đông Húc và Âu Dương Mộ Dung trở về, còn có Trương Á Minh và phụ tử Trương Á Khôn cùng với Mã Lạp. Sau sự kiện này, Trương Á Minh đã nhận ra mối quan hệ thâm sâu giữa con trai ông và Mã Lạp. Trên đường về, Cát Đông Húc đã nói một câu, bọn họ thật sự rất hợp nhau. Đại nạn không chết, Mã Lạp chính là vượng phu. Trương Á Minh hoàn toàn chấp nhận Mã Lạp làm con dâu. Thậm chí do câu nói của Cát Đông Húc, có lẽ hiện tại Trương Khải Hiên nếu dám đối xử không tốt với Mã Lạp, hắn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của chính con trai mình. Sau khi giải quyết xong, gia đình Trương Á Minh tạm thời nghỉ lại tại trấn Tánh Lạc, còn Cát Đông Húc thì từ Âu Dương Mộ Dung lái xe đi đêm đến Tây Đôi Bản Nạp tạm tại. Sáng hôm sau, một mình Cát Đông Húc từ Tây Đôi Bản Nạp đi máy bay chuyển về Côn Minh, rồi quay lại Lâm Châu thành phố. Trở về Lâm Châu thành phố, Cát Đông Húc không ghé Nhã Đồ Hòa Viên, cũng không trực tiếp về Sương Khê huyện, mà đi thẳng đến Giang Địa Châu Bảo. Giờ đây với Giang Địa Châu Bảo, Cát Đồng Húc đã quen thuộc như đường đi trong lòng bàn tay. Vừa cười nói chào hỏi với mấy người mặc đồng phục trẻ tuổi sau quay, vừa kéo theo dương hành lý đi lên tầng 2. Ngươi đã về rồi, thu hoạch thế nào? Ngươi đã về rồi, thu hoạch thế nào? Đường Nhã Huệ thấy Cát Đồng Húc trở lại liền tỏ ra vui mừng. Cũng không tệ lắm, Cát Đồng Húc cười đáp lại. Cho ta xem một chút. Đường Nhã Huệ với sự quan tâm nghề nghiệp rất thích phỉ thúy ngọc thạch, nghe vậy liền lập tức yêu cầu. Cát Đông Húc cười nhẹ, mở bao ra. Trong chớp mắt, Đường Nhã Huệ ngẩn người, miệng nhỏ không thể khép lại, vì trong bao của Cát Đông Húc là những viên phỉ thúy tinh chất nhất, ít nhất cũng là loại băng chủng cao cấp. Điều này còn không phải là mấu chốt, mấu chốt là Cát Đông Húc thật sự đem pha ly chủng phỉ thúy đánh thành từng khối, gần như không có chút gì nghệ thuật gia công trong những viên ngọc bài này, tổng cộng có hơn 100 khối. Nếu như những viên phỉ thúy này được chế tạo thành trang sức, thì giá trị của chúng sẽ là bao nhiêu? Nghĩ đến tiền, Đường Nhã Huệ trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Người có tiền quả thực là muốn gì thì có nấy. Tuy nhiên, rất nhanh Đường Nhã Huệ đã lấy lại bình tĩnh. Nàng vốn đã biết Cát Đông Húc mua pha ly trùng phỉ thúy là để chế tạo những ngọc bài như vậy. Nàng cũng biết, với số tiền mà Cát Đông Húc có thể dễ dàng mua được những thứ này. Chỉ là nàng chưa từng thấy nhiều pha ly trùng phỉ thúy như vậy, cũng chưa từng thấy ai lại đem loại phỉ thúy cao cấp này chế tạo thành nhiều ngọc bài như thế. Vì thế mới nhất thời bị choáng ngợp. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Đường Nhã Huệ hỏi ý kiến Cát Đông Húc, sau đó cẩn thận từng chút một lấy ra từng khối phỉ thúy chưa qua chế tác trong bao của hắn. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào những khối phỉ thúy trong tay Đường Nhã Huệ, phỉ thúy phát ra ánh sáng lấp lánh khiến người ta không khỏi động lòng. Đường Nhã Huệ không kìm được, ánh mắt dường như bị cuốn hút, nàng cảm thấy hối tiếc vì không thể có được tất cả những viên phỉ thúy này. Người thích loại trang sức gì? Là vòng tay, nhẫn hay mặt dây chuyền? Trong này còn có những viên phỉ thúy chưa chế tác, người có thích màu sắc nào không? Cát Đông Húc gặp Đường Nhã Huệ lần đầu tiên liền bị một trận khiếp sợ, sau đó không rời tay khỏi những khối phỉ thúy, từng viên, hắn thích thú thưởng thức, rồi cười hỏi, làm gì vậy? Đường Nhã Huệ nghe vậy, theo phản xạ hỏi lại, ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi những viên phỉ thúy, cho người đánh bóng một cái. Cát Đông Húc cười nói, a. Đường Nhã Huệ nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Cát Đông Húc, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và bất ngờ. Đúng vậy, người đã giúp ta nhiều như vậy, nếu không có ngươi, ta đâu thể có được nhiều phỉ thúy như thế này. Cát Đông Húc gật đầu nói, không cần, không cần đâu, đây đều là phỉ thúy pha ly, chỉ cần đánh bóng một món trang sức thôi thì cũng đã trị giá hàng triệu rồi. Đường Nhã Huệ vội vàng lắc đầu, Đường đại quản lý, quan hệ của chúng ta mà dùng tiền để tính toán thì thật là quá tục. Cát Đông Húc nghe vậy cười nói. Đường Nhã Huệ nghe thấy hơi run lên, lúc này mới chợt nhận ra rằng tiền bạc đối với người trẻ tuổi trước mặt nàng dường như chẳng là gì, việc mình đang bàn về món tiền nhỏ quả thật là quá bình thường. Tốt rồi, ta không nói với ngươi cái thứ tục khí đó nữa. Ta thích cái mặt dây chuyền này là cây lan tử la. Đợi lát nữa, ta sẽ tìm sư phụ nghĩ cách cắt chế một chút, rồi tìm trong nghề sư phụ nổi tiếng giúp ta chế tác một cái thật đẹp. Đường Nhã Huệ cười nói, người thích kiểu dáng bông tai nào, ta sẽ giúp ngươi chế tạo một đôi thật đẹp. Cát Đông Húc cười đáp, vẻ đẹp tự nhiên mới thực sự là vẻ đẹp chân chính. Người tu đạo có mối liên hệ mật thiết hơn với thiên nhiên so với người thường, vì vậy họ cũng dễ dàng cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên một cách đặc biệt. Xét từ góc độ này, nếu người tu đạo muốn theo đuổi nghề nghệ thuật, họ sẽ có một ưu thế tiên thiên so với người bình thường, dễ dàng trở thành những nghệ sĩ xuất sắc, giống như những tài năng nghệ thuật bẩm sinh đã có sẵn tế bào nghệ thuật trong người. Đặc biệt là đối với Cát Đông Húc, một cao nhân tu đạo, người đã trải qua thiên nhiên hợp nhất, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên lại càng sâu sắc và không gì sánh được. Nếu như ông chuyển nghề sang nghệ thuật, chắc chắn sẽ trở thành một đại sư trong ngành. Lần này, khi Cát Đông Húc muốn mài trang sức, không đơn thuần chỉ là mài những món đồ trang sức thông thường, mà ông còn muốn khắc họa trận pháp bên trong những vật đó. Điều này khiến cho công việc mài trang sức lần này càng trở nên phức tạp. Không chỉ phải chú ý đến vẻ đẹp bên ngoài, mà còn không được làm ảnh hưởng đến bố cục trận pháp mà ông định khắc họa. Đây là công việc phức tạp hơn nhiều so với việc cắt chạm ngọc bài đơn giản, vì vậy lần này Cát Đông Húc phải tự mình làm. May mắn thay, trong hành trình Vân Nam lần này, tu vi và lực lượng tinh thần của ông đã được bồi đắp cùng với kinh nghiệm thiên nhân hợp nhất, nên việc làm cả hai điều này tốt đồng thời không phải là điều khó khăn. Nếu như là trước đây, ông sẽ khó mà làm được cả hai điều tốt đẹp cùng lúc, bởi vì ông không thể nhìn thấu được những hoa văn bên trong ngọc thạch, cũng như không thể cảm nhận được sự vận động của linh khí. Có người từng nói, một chân chính chạm ngọc đại sư có thể dựa vào nguyên liệu ngọc thạch, hình thể, màu sắc và các yếu tố khác để tạo ra những tác phẩm chạm khắc tinh xảo. Người này sẽ khéo léo dùng bông, tránh làm rạn nứt hay hư hại ngọc thạch, khiến cho mỗi tác phẩm nhìn vào đều tự nhiên, hoàn hảo, không hề có bất kỳ kẽ hở nào. Nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói, những người như vậy chỉ có thể làm ra vẻ ngoài tự nhiên mà thôi. Nếu hắn muốn trong ngọc thạch khắc họa trận pháp, thì điều cần làm không chỉ là tạo ra vẻ ngoài hoàn mỹ, mà còn phải khiến cho bên trong và bên ngoài của viên ngọc hòa hợp với nhau. Bởi vì đối với hắn, việc điêu khắc không chỉ đơn giản là hình thức bên ngoài, mà còn phải bao gồm cả nội dung bên trong. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đối với những điều này, Đường Nhã Huệ tự nhiên không biết. Khi nghe Cát Đông Húc muốn đích thân làm cho nàng đánh bóng và điêu khắc, nàng trợn mắt lên, liên tục lắc đầu nói, không muốn, ta không muốn mang cái mặt dây chuyền giống ngọc bài của ngươi đâu. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi bật cười, trong túi của hắn có một ngọc bài khác hơn 7 ngôi sao tụ linh trận. Nếu hắn lấy ra bán, dù có giá lên đến 100 triệu, chắc chắn cũng có người tranh nhau mua. Đối với người tu đạo, ngọc thạch rất có giá trị, nhưng tụ linh trận ngọc phù dù có tiền cũng khó mà mua được. Dù vậy, Cát Đông Húc không nói những điều này với Đường Nhã Huệ, chỉ cười và nói: "Yên tâm đi, không phải loại ngọc bài đó đâu, ngươi chỉ cần nói cho ta biết đại khái thích kiểu dáng gì, ta đảm bảo sau khi chế tác xong, ngươi sẽ rất thích." "Thật sự sao?" Đường Nhã Huệ vẫn còn hoài nghi, nhìn Cát Đông Húc. Dù sao, điều khắc ngọc thạch là một nghệ thuật sống, không chỉ cần thiên phú mà còn cần nhiều năm rèn luyện mới có thể trở thành một thợ chạm ngọc. "Nhã Huệ, ta không dễ dàng chế tác trang sức phỉ thúy cho người khác đâu, nếu ngươi không tin, lát nữa ta sẽ trực tiếp cắt một khối cho ngươi ngay." Cát Đông Húc nhún vai nói: "Tin, tin chứ." Đường Nhã Huệ bỗng nhiên đỏ mặt, vội vàng nói: "Vậy ngươi thích kiểu dáng gì?" Cát Đông Húc hỏi: "Hình giọt nước đi, cây lan tử la pha ly trùng, nếu làm theo dáng đó chắc chắn sẽ rất đẹp." Đường Nhã Huệ đáp. Trong mắt Đường Nhã Huệ hiện lên vẻ mơ ước, nhưng khi nghĩ đến việc Cát Đông Húc sẽ đến đánh bóng ngọc, trong lòng nàng không khỏi lo lắng. "Vậy được, ta sẽ mượn nơi này một chút để điêu khắc." Cát Đông Húc nói: "Ngươi có cần Ngô sư phụ giúp đỡ không?" Đường Nhã Huệ hỏi: "Không cần, ta tự làm là được rồi." Cát Đông Húc trả lời: "Vậy cũng tốt." Đường Nhã Huệ mặc dù vẫn lo lắng Cát Đông Húc có thể làm hỏng vật liệu quý, nhưng cũng đành bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao thì đó cũng là pha ly trùng phỉ thúy, hỏng đi cũng không thể nào tệ hơn việc trực tiếp cắt thành hình chữ nhật như ngọc bài. Khi đến phòng điêu khắc, dù đây là lần đầu tiên Cát Đông Húc làm công việc này, hắn vẫn có chút bối rối. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nói với Đường Nhã Huệ: "Ngươi có thể đưa cho ta vài khối phỉ thúy không có giá trị gì không? Ta muốn luyện tay nghề một chút trước." Đường Nhã Huệ theo sau Cát Đông Húc, nghe xong suýt nữa thì lảo đảo ngã vào người hắn. "Người trước đây đã học điêu khắc sao?" Nàng đứng vững, cười khổ hỏi: "Điêu khắc thế này là lần đầu tiên?" Cát Đông Húc đáp: "Thực ra, Cát Đông Húc chỉ mới học điêu khắc bề ngoài. Còn trong việc điêu khắc, hắn sẽ bố trí các trận pháp, đặc biệt là tụ linh trận. Nhưng điều này khó hơn rất nhiều so với việc làm trang sức thông thường." "Ngươi, ngươi là học điêu khắc ngay lúc này sao?" Đường Nhã Huệ nghe vậy mà không biết phải làm sao, thật sự muốn giật lấy ngọc thạch trong tay hắn. Dù có tiền cũng không thể phá hoại như thế được. May mắn thay, Đường Nhã Huệ vẫn biết Cát Đông Húc không phải người tầm thường. Hơn nữa, ngọc thạch này cũng là của Cát Đông Húc, hắn muốn làm gì thì làm, nàng cũng không thể can thiệp được. "Được rồi, ta sẽ cho ngươi lấy thêm mấy khối nữa." Đường Nhã Huệ nhìn Cát Đông Húc một lúc lâu, rồi bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó từ trong tụ sắt lấy thêm một ít phỉ thúy chưa chế tác, mang đến cho Cát Đông Húc. "Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi, cũng xin đừng để người khác đến quấy rầy ta." Cát Đông Húc nhận lấy những khối phỉ thúy, gật đầu nói: "Được rồi." Đường Nhã Huệ nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt thâm ý rồi rời đi. Trở về phòng điêu khắc, dù Cát Đông Húc không nói gì, nàng cũng không tiện để người khác vào quấy rầy. Một người mới vào nghề lại muốn điêu khắc phỉ thúy, chỉ nghĩ thôi, Đường Nhã Huệ đã cảm thấy có chút không nỡ tận mắt chứng kiến. Nếu để thợ điêu khắc nhìn thấy, chẳng phải họ sẽ xông lên liều mạng với Cát Đông Húc sao? Vì đây thật sự là một sự nhục nhã đối với một người thợ chạm ngọc. Sau khi Đường Nhã Huệ rời đi, Cát Đông Húc nắm những khối phỉ thúy thử đánh bóng một chiếc vòng tay, một chiếc mặt dây chuyền theo yêu cầu của Đường Nhã Huệ, một chiếc mặt dây chuyền hình trái tim, còn có một chiếc mặt dây chuyền nhỏ. Sau khi đánh bóng, kết quả so với Cát Đông Húc tưởng tượng còn dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, hắn bắt đầu nắm lấy những khối phỉ thúy còn lại để làm ra các trang sức mà hắn mong muốn. Cát Đông Húc đánh bóng 3 chiếc vòng tay phỉ thúy. 2 chiếc là vòng tay phỉ thúy pha ly trùng màu lam lục, 1 chiếc là vòng tay phỉ thúy pha ly trùng cây lan tử la. Ngoài ra, còn có 2 chiếc mặt phỉ thúy pha ly trùng lam lục nước, cùng với 1 chiếc mặt dây chuyền hình giọt nước và 2 chiếc mặt dây chuyền hình trái tim. Tất cả 3 chiếc mặt dây chuyền đều là phỉ thúy cây lan tử la pha ly trùng. Sau khi hoàn thành công việc đánh bóng, Cát Đông Húc bắt đầu tập trung tinh thần, giữ hơi thở đều đặn, trên khăn che mặt bắt đầu khắc họa trận pháp hộ thân. Đối với Cát Đông Húc, đây mới chính là thử thách lớn nhất. Bởi vì những mảnh phỉ thúy này không còn là ngọc bài với hình dạng cố định, mà là các hình tròn, hình giọt nước, hình trái tim, mặt giới, khiến không gian để khắc họa bị hạn chế không ít. May mắn là gần đây công lực của Cát Đông Húc đã tăng trưởng mạnh mẽ, vật liệu cũng rất tốt, và công việc khắc họa này không phải là một trận pháp phức tạp như thiết tinh tụ linh trận, mà chỉ là một trận pháp đơn giản hơn. Do đó chỉ cần cẩn thận một chút, Cát Đông Húc vẫn có niềm tin sẽ thành công ngay từ lần đầu. Tuy nhiên, dù chỉ là một trận pháp đơn giản, việc khắc họa 8 chiếc như vậy vẫn khiến Cát Đông Húc mệt mỏi đến mức suýt mất xỉu. Sau khi hoàn tất, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay bắt đầu liên tục bấm pháp quyết. Sau đó, 2 giọt máu đỏ tươi, giống như ngọn lửa đang cháy, từ mi tâm của hắn bắn ra. Khi 2 giọt máu đỏ tươi này vừa mới rời khỏi mi tâm của Cát Đông Húc, mặt hắn vốn đỏ thắm giờ bỗng chuyển thành tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển, như thể cơ thể hắn đã trở nên già nua hơn rất nhiều. Hai giọt huyết tinh này chính là bản mệnh tinh huyết của Cát Đồng Húc. Nếu không phải gần đây công lực tăng trưởng mạnh mẽ, Cát Đồng Húc sẽ không dám mạo muội lấy ra tinh huyết từ cơ thể, vì điều này sẽ gây tổn thương lớn đến căn cơ của hắn, mà những tổn thương đó sẽ không thể khôi phục được. Tuy nhiên, dù công lực hiện tại đã tăng trưởng, hai giọt bản mệnh tinh huyết này vẫn là giới hạn mà Cát Đồng Húc có thể chịu đựng, bởi vì tổng cộng bản mệnh tinh huyết của hắn hiện nay chỉ có 9 giọt, tương đương với một tu sĩ luyện khí tầng 9. Nếu sau này muốn lấy thêm tinh huyết mà không gây tổn thương cho căn cơ, e rằng phải đợi đến khi đạt tới cảnh giới Long Hổ. Nhìn miếng trang sức trước mắt, Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút, rồi phân chia hai giọt bản mệnh tinh huyết vào một chiếc vòng tay và một chiếc nhẫn. Kỳ lạ thay, khi những giọt huyết này rơi lên, chúng chậm rãi thấm vào phỉ thúy, rồi biến mất không để lại dấu vết. Điều duy nhất thay đổi là màu sắc của phỉ thúy, dường như trở nên linh động hơn, như thể nó có linh tính vậy. Sau khi hoàn thành công việc, Cát Đồng Húc nhẹ nhàng điều tức một chút, rồi đứng dậy, cẩn thận thu những trang sức phỉ thúy đã chế tác xong, đồng thời phá hủy những mẫu thử ban đầu. Khi Cát Đồng Húc rời khỏi phòng điêu khắc, trời đã tối hẳn. Tuy vậy, Đường Nhã Huệ vẫn chưa rời đi, nàng rõ ràng là đang đợi hắn trong phòng làm việc. Nhìn thấy Cát Đồng Húc trở về, lại thấy hắn sắc mặt trắng bệch tiểu tụy, nàng bỗng nhớ ra mình đã quên mất việc có phải hắn đã phải tạo tác những khối phỉ thúy quý giá kia hay không, nhưng không khỏi cảm thấy có chút cảm động và đau lòng. Nàng vội vàng rót cho hắn một chén nước, ân cần nói: "Ngươi thật là chế tác trang sức vốn đã rất hao tổn tâm thần, sao ngươi không nghỉ ngơi một chút, nhất định phải dàn vặt bản thân đến giờ mới thôi sao?" Cát Đồng Húc cười nhẹ, từ trong bao lấy ra chiếc mặt dây chuyền hình giọt nước mà hắn cố ý chế tác cho nàng. Dưới ánh đèn, chiếc mặt dây chuyền hình giọt nước phản chiếu ánh sáng một cách mê hoặc linh động, sắc thái trong suốt như một giọt sương mai, mềm mại và huyền ảo. Màu sắc của thủy châu như một giấc mộng, giống như cây lan tử la, khiến người ta phải ngẩn ngơ. Này, Đường Nhã Huệ nhìn vào chiếc mặt dây chuyền trong tay Cát Đồng Húc, không khỏi giật mình, đưa tay che miệng, đôi mắt tròn sơ đầy kinh ngạc. Nàng là người chuyên nghiệp trong ngành châu báu, lại là quản lý của Giang Địa Châu Bảo, tự nhiên đã thấy không ít những tác phẩm của các đại sư. Thế nhưng, nàng dám chắc rằng chưa từng thấy ai có thể làm ra một chiếc mặt dây chuyền thủy châu đơn giản mà lại đẹp đến vậy, linh động đến mức không thể diễn tả bằng lời, như một ảo mộng. Đặc biệt, khi Đường Nhã Huệ cầm chiếc mặt dây chuyền lên, tay nàng không khỏi run rẩy, cảm giác đó càng lúc càng mạnh mẽ. Những tác phẩm của các đại sư khác, dù hoàn mỹ đến đâu, vẫn chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, tự nhiên mà thành. Nhưng chiếc thủy châu này lại có một sinh mệnh riêng, như thể nó được sinh ra để là như vậy, tựa như một sinh vật có linh hồn. Đây là một cảm giác vi diệu mà nàng chưa bao giờ trải qua. Thật sự là quá đẹp. Sau một lúc lâu, Đường Nhã Huệ mới rời mắt khỏi chiếc mặt dây chuyền, rồi đột nhiên mở rộng hai tay ra, ôm lấy Cát Đồng Húc, cảm tạ: "Đây là món quà đẹp nhất, quý giá nhất mà ta từng nhận được trong đời." Cát Đồng Húc cảm thấy cơ thể mình cứng lại, thật sự có chút không quen với việc Đường Nhã Huệ đột ngột ôm lấy mình, đặc biệt là vào mùa hè này. Cả hai đều mặc trang phục khá mỏng manh, tuy nhiên trong lúc kích động, Đường Nhã Huệ rõ ràng không nhận thức được điều này. Nàng nhanh chóng buông Cát Đồng Húc ra, sau đó tìm trong ngăn kéo một chiếc dây chuyền vàng màu trắng, xuyên qua chiếc bông tai thủy châu, rồi không kịp chờ đợi liền nói: "Nhanh, mau giúp ta đeo thử xem sao." Vì Đường Nhã Huệ yêu thích những món trang sức mình tự tay làm, Cát Đồng Húc cảm thấy rất vui mừng và tự hào. Nghe nàng nói vậy, hắn liền bước lên trước và giúp Đường Nhã Huệ đeo trang sức. Trên bàn, Đường Nhã Huệ đặt một chiếc gương nhỏ để soi mặt. Khi Cát Đồng Húc đeo xong chiếc ngọc trụy cho nàng, nàng hơi cúi người xuống trước gương để ngắm nhìn hiệu quả. Cảnh tượng ấy như một giấc mơ, chiếc ngọc trụy dính sát vào cổ nàng, nổi bật trên làn da trắng như tuyết, tạo thành một đường cong mê hoặc. Cảnh tượng này khiến Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, không thể làm gì khác ngoài việc đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài để tránh ánh mắt. Khi Đường Nhã Huệ thấy Cát Đồng Húc đứng nhìn ra ngoài, nàng mới nhận ra mình là một nữ nhân độc thân, còn hắn là một nam nhân. Khi mình cúi người trước gương, không tránh khỏi lộ ra một chút cảnh xuân. Điều này khiến nàng cảm thấy hơi ngượng ngùng, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, vội vàng đứng thẳng dậy, thao mái tóc ra và nói: "Đồng Húc, thật cảm ơn ngươi, ta thu lại lời nói lúc trước, ngươi quả thật là một bậc Trạm Ngọc đại sư." "Trạm Ngọc đại sư?" Cát Đồng Húc nghe vậy hơi run, sau đó cười lắc đầu: "Có chăng là châm, lấy một chút huyết nhỏ trên ngọc trụy. Trạm Ngọc đại sư sao có thể so với ta, họ chỉ khác được bề ngoài mà thôi." "Vậy sao?" Đường Nhã Huệ nghe vậy, một hồi ngẩn người. "Đưa ngươi khối ngọc này không chỉ để làm trang sức, mà còn có những công dụng khác, ngươi thử nhỏ một giọt máu và sẽ hiểu ngay." Cát Đồng Húc giải thích. Ngay khi Cát Đồng Húc nói vậy, Đường Nhã Huệ đột nhiên nghĩ tới việc hắn đã đánh bóng rất nhiều ngọc bài, thân thể mềm mại của nàng không khỏi khẽ run lên, vội vàng đáp: có, nàng tìm trong ngăn kéo lấy ra một cây châm. Tuy nhiên, Đường Nhã Huệ, một người quản lý đàng hoàng, lại không dám đâm xuống tay, một lúc lâu mới đưa châm cho Cát Đồng Húc, và nói, cũng phải nhờ ngươi giúp ta. Ta không dám tự tay làm. Không phải chứ, ngươi là quản lý mấy chục người mà. Cát Đông Húc dở khóc dở cười nói, quản lý thì cũng là người thôi, lẽ nào không sợ đau sao? Hơn nữa, ta còn là một phụ nữ nữa. Đường Nhã Huệ nghe vậy, nhìn Cát Đông Húc một cái rồi nói, được rồi. Cát Đông Húc nói, đưa tay lấy châm, sau đó nhanh như chớp đâm vào đầu ngón tay nàng. Đường Nhã Huệ còn chưa kịp phản ứng, đã nhắm mắt lại và dặn dò, nhẹ chút nhé, đã đâm rồi. Cát Đông Húc dở khóc dở cười nói. Đột nhiên hắn cảm thấy người phụ nữ nhìn có vẻ khô khan chuyên nghiệp như Đường Nhã Huệ lại cũng có những mặt rất nữ tính. Ta làm sao không có cảm giác? Đường Nhã Huệ nghe vậy không tin liền mở mắt ra. Sau đó nàng nhìn thấy trên ngón trỏ của mình quả nhiên có máu đang từ từ chảy ra, nhỏ lên trên ngọc trụy. Cát Đông Húc nói. Đường Nhã Huệ nghe theo lời, lấy chiếc ngọc trụy hình giọt nước ra, rồi nhỏ một giọt máu lên trên đó. Khi nhìn thấy máu thấm vào ngọc trụy, mắt nàng lại trợn to hơn, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó tin. Vì không chỉ máu thấm vào ngọc, mà đột nhiên nàng cảm thấy một sự liên kết kỳ diệu giữa chính mình và chiếc ngọc trụy. Mối liên kết này không thể nhìn thấy, cũng không thể sờ thấy, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được như thể ngọc trụy và nàng đang gắn kết với nhau. Thậm chí khi chiếc ngọc trụy chạm vào người nàng, nàng cảm thấy cả cơ thể mình dường như trở nên lạnh đi. Quá thần kỳ, chẳng lẽ đây chính là thứ mà trong các tiểu thuyết thường nhắc đến, một loại hộ thân ngọc phù có thể bảo vệ người, khiến đau thương bất nhập, tai nạn xe cộ cũng không thể làm tổn thương được sao? Đường Nhã Huệ kinh ngạc, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Ngươi đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi. Đây đúng là hộ thân ngọc phù, nhưng không kỳ diệu đến mức vậy đâu. Nhiều nhất, nó chỉ có tác dụng trừ tà, giúp ngươi tránh xa những thứ xấu, ngăn không cho ma quái lại gần, tránh được một số tai nạn như ngã đổ, đao kiếm hay súng đạn, còn chuyện xe cộ hay những tai nạn lớn thì ngọc phù này không thể cản được đâu. Cát Đông Húc vừa dở khóc dở cười, vừa giải thích, hiện tại Cát Đông Húc chỉ mới đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 7, vì vậy việc khắc họa trận pháp của hắn chỉ là những hộ thân trận pháp tương đối thông thường, đâu thể nào lợi hại như vậy. Đúng là hai giọt bản mệnh tinh huyết của hắn dùng để tế luyện ngọc phù hộ thân cũng có công năng phòng vệ không tồi, tuy nhiên dù sao cũng chỉ có thể ngăn cản được một lần. Dù nói thế nào, đó cũng là dùng chính phần tinh huyết của hắn để tế luyện, tương đương với việc dùng một phần tính mạng để tạo ra sức mạnh, uy lực mạnh mẽ, nhưng không thể duy trì lâu dài. Bản thân ngọc phù hộ thân không thể so sánh với công hiệu của tinh huyết tế luyện, chủ yếu vẫn là dùng để phòng tránh tai họa, xua đuổi ma quái. Vì lý do đó, Cát Đông Húc chỉ làm ra 8 món trang sức để tặng cho cha mẹ, ông bà và làm lễ vật cho Liễu Giai Giao, Tưởng Lệ Lệ và Viên Lệ, ba người có quan hệ thân thiết với hắn. Đến giờ hắn vẫn chưa tặng họ bất kỳ món quà nào xứng đáng. Còn Đường Nhã Huệ chỉ có thể coi như là may mắn được hưởng theo. Dù sao trước đây Cát Đông Húc đã nhờ nàng mua rất nhiều ngọc, lần này đi biên giới cũng nhờ nàng liên lạc với Trường Á Khôn, còn mượn nhờ nàng sử dụng sượng điêu khắc, nên thật sự không tiện từ chối yêu cầu, nàng muốn là một món quà nhỏ. Ồ, Đường Nhã Huệ ngượng ngùng cười rồi lại nói, dù sao vẫn cảm thấy rất kỳ diệu, tựa như có thể cảm nhận được viên ngọc này đang rơi vậy. Đó là đương nhiên, ngươi đã cho giọt huyết vào. Thường thì các thương gia buôn bán ngọc thạch đều nói rằng ngọc có thể nuôi người mà. Kỳ thực ngọc có thể nuôi người, nhưng nếu có thì cũng rất nhỏ bé, không đáng kể, căn bản không thể phát hiện ra. Tuy nhiên khối ngọc này sau khi ta khắc trận pháp hấp thụ máu của ngươi sẽ tự động che chở ngươi mọi lúc, không để bất kỳ thứ gì bẩn thỉu gần bên ngươi. Đúng là có thể nuôi dưỡng người thật sự. Cát Đông Húc cười giải thích, ý của ngươi là khối ngọc này còn có tác dụng dưỡng nhan, giữ gìn sắc đẹp. Đường Nhã Huệ vui vẻ hỏi, không kém bao nhiêu đâu, ít nhất có thể làm chậm lại tốc độ lão hóa của ngươi. Cát Đông Húc cười nói, nữ nhân nào không muốn mình mãi giữ được vẻ thanh xuân, đặc biệt là Đường Nhã Huệ giờ đã hơn 30 tuổi, dù sao nàng cũng mang vẻ quyến rũ mặn mà của người phụ nữ trưởng thành, thậm chí còn mị lực hơn những thiếu nữ ngây ngô. Tuy nhiên ở tuổi này thời gian vẫn trôi qua nhanh chóng, nếu không chú ý bảo dưỡng chẳng bao lâu nữa nàng sẽ trở thành một phụ nữ trung niên. Vì vậy khi nghe Cát Đông Húc nói có thể làm chậm lại tốc độ già yếu, Đường Nhã Huệ không những cảm thấy vui mừng mà còn kích động hơn cả khi nghe về những phương thuốc trừ tà hay ma quái. Nói liên tục, thật sự là quá cảm ơn ngươi Đông Húc, nếu như ta có thể trẻ lại vài tuổi nhất định sẽ dựa dẫm vào ngươi. Khái khái. Cát Đông Húc nghe vậy lúng túng ho khan, khiến Đường Nhã Huệ cười khúc khích. Khi thấy Đường Nhã Huệ cười đến rối loạn cả hoa cỏ, Cát Đông Húc chỉ biết lắc đầu, đợi một hồi lâu cho nàng dừng lại rồi mới lên tiếng, ta còn làm thêm hai khối ngọc trụy nữa cùng hai chiếc mặt nhẫn, ngươi giúp ta tìm hai sợi dây xích thích hợp, rồi mời người chế tác hai chiếc nhẫn hoàng kim kết hợp với các mặt nhẫn này. Về dây chuyền đơn giản, ta có thể giúp ngươi lấy ra được. Bạch kim, hoàng kim hay dây hồng gì đó đều có thể lấy cho ngươi, ngươi tự xem mà phối hợp. Còn nhẫn, chuyên môn căn cứ theo hai mặt nhẫn này, đoán chừng phải đến ngày mai mới có thể hoàn thành. Đường Nhã Huệ nhìn thấy Cát Đông Húc lấy ra hai khối ngọc trụy hình trái tim và hai chiếc mặt nhẫn, đôi mắt nàng sáng lên, một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần và nói: "Vậy ngươi trước tiên đem dây chuyền đến cho ta, còn nhẫn, ngươi sắp xếp người chế tác buổi tối, sáng sớm ngày mai ta tới lấy, ngươi thấy có được không?" Cát Đông Húc gật đầu, sau đó hỏi: "Ta có thể nói không được sao? Ngươi đã đưa cho ta một ngọc trụy quý giá như vậy." Đường Nhã Huệ chỉ vào chiếc ngọc trụy đang đeo trên cổ, cười nói. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười đáp lại. Rất nhanh, Đường Nhã Huệ liền lấy ra vài sợi dây chuyền cho Cát Đông Húc, còn có dây hồng, buổi tối cùng nhau ăn cơm chứ? Đường Nhã Huệ cầm đồ vật đưa cho Cát Đông Húc, rồi hỏi: "Cảm tạ, nhưng không được." Cát Đông Húc cười lắc đầu, trong lòng vẫn đang nghĩ đến việc chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho Liễu Giai Giao. Mỹ nữ có hẹn sao? Đường Nhã Huệ chỉ vào dây chuyền trong tay Cát Đông Húc, cười hỏi. Cát Đông Húc ngượng ngùng cười, không trả lời. "Như vậy, nếu mỹ nữ có ước, ta đây sẽ không giữ ngươi lại nữa." Đường Nhã Huệ nói, tự giễu. "Ngươi nói vậy, ta có thể phải thu hồi viên ngọc kia rồi." Cát Đông Húc cười đáp, "Tại sao? Đưa đồ vật đi rồi sao có thể thu về?" Đường Nhã Huệ vội vã giơ tay ngăn lại, tựa hồ sợ Cát Đông Húc thật sự muốn lấy lại viên ngọc Thủy Châu Trạng. Quả thật, Đường Nhã Huệ rất yêu thích viên ngọc này. Hơn nữa, ngọc trì này còn có tác dụng dưỡng nhan, giúp làm đẹp, nữ nhân nào mà không mê. Bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân, ngọc trì ta điêu khắc cũng vậy, là tặng cho giai nhân, không phải tặng cho lão bà đâu." Cát Đông Húc cười nói. À, Đường Nhã Huệ nghe vậy ngạc nhiên há miệng rồi bật cười khen khách. Một hồi lâu sau mới nhìn Cát Đông Húc nói: "Không ngờ Cát tổng ngươi lại biết cách dỗ dành nữ nhân." Cát Đông Húc ngượng ngùng cười rồi vẫy tay bảo nàng: "Đi đi, nhẫn này giúp ta nhìn kỹ một chút. Biết rồi, nếu chiếc nhẫn này đem đi bán, một chiếc ít nhất cũng phải hơn triệu, ta nào dám không nhìn cho kỹ." Đường Nhã Huệ đáp. Cát Đông Húc chỉ cười rồi kéo dương hành lý, đeo túi xách lên và rời đi, không giải thích gì thêm. Thực ra chiếc nhẫn này có tiền cũng không mua được, đặc biệt là chiếc nhẫn mà Cát Đông Húc đã dùng một giọt bản mệnh tinh huyết. Đừng nói triệu, dù có 10 tỷ, Cát Đông Húc cũng sẽ không bán. Đối với người tu đạo như hắn, một giọt tinh huyết bản mệnh, dù có giá trị lớn đến đâu, cũng không thể so với tính mạng của chính mình. Đó mới là thứ quý giá nhất. Chỉ khi nào thật sự cần thiết, hắn mới vận dụng tinh huyết bản mệnh. Sau khi rời khỏi gian địa châu bảo, Cát Đông Húc lái chiếc xe thẳng đến Nhã Đồ Hoa Viên, muốn tạo cho Liễu Giai Giao một niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên, hắn đã không gặp may. Không phải chứ, nàng không có ở đây sao? Cát Đông Húc đặt dương hành lý xuống, vội vã vào tắm, thay bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó, hắn ngồi trên chiếc giường lớn, tìm kiếm một sợi tóc của Liễu Giai Giao. Khi có được sợi tóc, Cát Đông Húc cầm nó trong tay, niệm chú ngữ và ra pháp quyết, thi triển tiên nhân chỉ đường, sợi tóc liền từ từ đứng lên, chỉ hướng đến công ty mỹ phẩm Thanh Lan. May mắn là không có ai tu đạo ở đây, nếu không, nếu họ biết Cát Đông Húc chỉ vì muốn làm cho bạn gái vui mà không thích tiêu hao pháp lực để thực hiện tiên nhân chỉ đường, họ nhất định sẽ mắng hắn lãng phí. Dù sao, nếu họ biết Cát Đông Húc hiện nay đã có thực lực ngang với luyện khí 9 tầng thì lại là chuyện khác. Với cấp bậc của hắn bây giờ, việc sử dụng tiên nhân chỉ đường chỉ là một động tác đơn giản không đáng kể. Quả nhiên nàng vẫn còn ở công ty. Cát Đông Húc thu hồi sợi tóc, sau đó lấy từ trong bao ra một chiếc ngọc trụy hình trái tim, bỏ vào túi, rồi rời đi Nhã Đô Hoa Viên. Tại văn phòng công ty mỹ phẩm Thanh Lan, đèn chủ tịch phòng làm việc vẫn còn sáng. Chậc, cái ngốc tì tì này, Cát Đông Húc lẩm bẩm. Khi Cát Đông Húc đến trước phòng làm việc của Liễu Giai Giao, đèn vẫn sáng, hắn biết nàng đang nóng lòng muốn sớm đưa hoa chi tinh linh ra thị trường để nhanh chóng thực hiện giấc mơ của những thiếu nữ. Hắn không khỏi cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng. "Đông Húc, sao ngươi lại đến đây?" Lý Mẫn vẫn đang ở dưới lầu chờ Liễu Giai Giao, cửa phòng làm việc chỉ mở một nửa, dễ dàng quan sát động tĩnh bên ngoài. Khi Cát Đông Húc đẩy cửa vào, nàng liền ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên mà chào hỏi, "Ngươi đang đợi Liễu tỷ sao?" Cát Đông Húc không đáp mà hỏi lại. "Ừm." Lý Mẫn gật đầu. "Vậy ngươi về trước đi, có ta ở đây rồi." Cát Đông Húc cười nói, "Hi hi, vậy được, ta giao Liễu tổng cho Cát tổng ngươi, nhớ nhắc giúp ta vài lời với Liễu tổng nhé." Lý Mẫn nở một nụ cười mập mờ rồi rời đi. Cát Đông Húc ngượng ngùng cười, gật đầu đáp lại rồi đi lên lầu. Đến trước cửa phòng, hắn lấy chiếc ngọc trụy dây chuyền ra, giấu kỹ trong tay rồi nhẹ nhàng gõ cửa. "Mời vào." Giọng Liễu Giai Giao truyền đến từ trong phòng, thanh âm dễ nghe. Cát Đông Húc đẩy cửa bước vào. "Đông Húc, người không phải đi Vân Nam sao? Không phải nói sẽ về muộn mấy ngày sao?" Thấy Cát Đông Húc, Liễu Giai Giao vui mừng đứng dậy, chạy lại ôm lấy hắn. Cát Đông Húc hôm đó gặp sư huynh, vốn định ở lại thêm vài ngày, vì vậy Liễu Giai Giao đã gọi điện hỏi hắn khi nào về. Hắn đã từng nói là muốn ở lại lâu hơn một chút, nhưng không ngờ hôm sau mẹ hắn gọi điện, lúc này hắn mới xử lý xong công việc của Trương Khải Hiên và không dám trì hoãn, vội vàng trở về. "Không về được sao? Ta nhìn ngươi muốn tăng ca đến mức không ăn cơm luôn rồi." Cát Đông Húc nghiêm mặt nói, "Ở đâu mà không về, coi như ngươi không về ta cũng chuẩn bị tan ca rồi. Liễu Dây Dao đáp, ừ, còn lý luận đúng không? Ngươi nhìn ngoài kia, trời đã tối mịt rồi đấy. Cát Đồng Húc tiếp tục nghiêm mặt, được rồi, nhân ra sai, rồi còn không được sao? Vài ngày không gặp mà, giờ ngươi lại phê bình ta. Liễu Dây Dao nhìn thấy Cát Đồng Húc nghiêm mặt, mặc dù nàng biết rõ hắn cố tình làm vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào, ôm tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, biết sai là tốt rồi, lần sau không được như vậy nữa. Cát Đồng Húc trong lòng chỉ có cảm giác đau lòng chứ không tức giận. Thấy Liễu Dây Dao như vậy, khuôn mặt của hắn không thể giữ được vẻ nghiêm nghị nữa. Biết rồi, mới đi rồi. Liễu Dây Dao khinh thường nói, khà khà. Cát Đồng Húc đắc ý cười, sau đó nói, nhanh đi thu dọn chút đi, ta cũng chưa ăn cơm nữa nha. Sao ngươi không nói sớm? Liễu Dây Dao bản thân không ăn cơm cũng không sao, nhưng khi nghe Cát Đồng Húc nói rằng hắn cũng chưa ăn, nàng lập tức cảm thấy thương xót, liếc hắn một cái trách móc. Sau đó nàng vội vàng quay lại bên bàn làm việc, thu xếp lại các văn kiện trên bàn. Cát Đồng Húc thấy vậy liền im lặng bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ngọc trụy dây chuyền vòng qua cổ nàng. Nơi làn da trắng nõn như thiên nga toát lên vẻ thanh nhã. À, Liễu Dây Dao nhìn thấy hình trái tim ngọc trụy tử màu lan tử la phỉ thúy mới xuất hiện trên ngực mình, dưới ánh đèn nó tỏa ra ánh sáng mê người. Nàng vui mừng kêu lên một tiếng, rồi quay người lại ôm chặt lấy Hồng Cát Đồng Húc. Khi nàng ngẩng đầu lên, hai mắt đã ngấn lệ, cảm động đến rơi nước mắt. Cát Đồng Húc vội vàng lau nước mắt cho nàng, vừa an ủi, đừng khóc mà, chán ghét. Ta đâu có khóc. Liễu Dây Dao lau đi nước mắt nơi khóe mắt, sau đó bất ngờ nhón chân hôn Cát Đồng Húc một cái nồng nhiệt. Lần hôn này khiến Cát Đồng Húc không kìm lòng được, cảm giác rục rịch trong lòng, tay cũng không giữ yên, vô tình vỗ vào áo sơ mi nàng, làm cho nàng lúng túng. Ngươi sao lại như vậy? Tư tưởng không thể thuần khiết một chút sao? Liễu Dây Dao thấy Cát Đồng Húc bắt đầu hành động quá mức, vội vàng đẩy hắn ra, dùng ánh mắt sắc bén quát lên, khà khà. Cát Đồng Húc ngượng ngùng cười, rồi cũng không tiếp tục nữa. Ngươi nha, ngươi. Liễu Dây Dao tức giận, nhưng cũng không giận lâu. Ngón tay ngọc chỉ vào trán Cát Đồng Húc một cái, rồi mới vui vẻ chạy vào trong phòng làm việc, đứng trước gương nắm nghía chiếc ngọc trụy trên cổ mình. Liễu Dây Dao dường như không nhận thức được rằng cảnh tượng nàng đang tạo ra, với làn da trắng nõn cùng vẻ đẹp mê hoặc, đã khiến trái tim Cát Đồng Húc đập loạn nhịp. Nàng cố ý mở thêm một cúc áo sơ mi để lộ ra làn da trắng như tuyết, ngọc thể mượt mà tỏa ra ánh sáng tựa như ảo mộng, đẹp đến mức khó có thể diễn tả bằng lời. Đẹp không? Liễu Dây Dao quay người lại, không chút e ngại, kiên định nhìn Cát Đồng Húc, ngực nàng kiêu hãnh hỏi, đẹp thật sự không thể nào diễn tả được bằng lời. Cát Đồng Húc nuốt nước miếng không giấu nổi sự say mê. Liễu Dây Dao nghe vậy bật cười khanh khách đứng lên, nụ cười ấy như châm ngòi thêm cho sự ham muốn trong lòng Cát Đồng Húc, khiến hắn không thể rời mắt khỏi cơ thể nàng. Ngươi là tên đại sắc lang này, hiện tại không được phép nhúc nhích ta, phải chờ đến tối. Liễu Dây Dao thấy vẻ mặt đầy dục vọng của Cát Đồng Húc, lúc này mới nhận ra mình đang lôi kéo hắn vào những suy nghĩ không lành, vội vàng cài lại cúc áo, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói. Cát Đồng Húc bị Liễu Dây Dao nhìn thấu tâm tư, ngượng ngùng cười khổ, rồi chỉ vào một khối ngọc rơi trên mặt bàn nói, khối ngọc trụy này là ta vừa mài vào buổi chiều, bên trong ta đã khắc một bùa hộ mệnh trận, có thể xua đuổi tà ma, lại còn có tác dụng dưỡng nhan làm đẹp. Nếu ngươi nhỏ một giọt máu lên đó thì khối ngọc này sẽ chỉ thuộc về ngươi mà thôi. Lần trước nếu như ngươi có được khối bùa hộ mệnh này thì Lý Tất Thắng dù có dùng máu của ngươi hay biết được ngày sinh tháng đẻ của ngươi cũng không thể làm tổn thương ngươi được. Nghe nói đây là Cát Đồng Húc tự tay mài, lại còn khắc thêm trận pháp bùa hộ mệnh bên trong, Liễu Dây Dao không khỏi cảm động. Liễu Dây Dao có thân phận khác biệt với Đường Nhã Huệ, vì vậy Cát Đồng Húc cũng không có gì phải kiêng dè khi nói với nàng về khối ngọc này. Trong lúc nàng cảm động, hắn nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, đột nhiên vận công, đầu ngón tay bắn ra một vệt chân khí sắc bén, đâm vào đầu ngón út của nàng, lấy một giọt máu nhỏ xuống, rồi rơi vào trên mặt ngọc trụy. Máu vừa nhỏ xuống, Liễu Dây Dao cũng có cảm giác giống như Đường Nhã Huệ trước đó, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi ánh lên vẻ kinh ngạc. Nàng không nhịn được hôn Cát Đồng Húc một nụ hôn nồng nhiệt. Lần này Cát Đồng Húc không làm gì thêm nữa. Liễu Dây Dao sau khi hôn xong nói với Cát Đồng Húc, lần này ngươi hãy thành thật đi, khi ta thay quần áo ngươi có thể ở lại đây, không cần đi ra ngoài. Cát Đồng Húc hiểu ý, tự biết mình nên ra ngoài, liền bước nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đồng Húc từ chối cơ hội tốt như vậy, còn bước đi có phần lúng túng, đột nhiên nàng bật cười, trong tiếng cười ấy là sự đắc ý và hạnh phúc. Người phụ nữ nào lại không muốn nam nhân của mình có cảm giác về thân thể của chính mình. Liễu Dây Dao nhanh chóng thay xong quần áo, chiếc áo cổ chữ V kết hợp với chiếc ngọc trụy dây chuyền, dưới ánh đèn tỏa ra một vẻ đẹp mê hồn. Ta xong rồi, đi thôi. Liễu Dây Dao tiến lại gần, thân mật kéo tay Cát Đồng Húc, nói, đi đâu? Cát Đồng Húc hỏi. chúng ta không ra bờ sông đốt pháo nữa nhé, nếu không chắc chắn người sẽ đông nghịt. Thôi bỏ đi, cứ tiếp tục đến minh nguyệt hồ ăn uống đi, ăn xong rồi còn có thể đi dạo quanh hồ, đêm hè đi một vòng bên hồ sẽ thoải mái hơn. Liễu Dài Dao đáp, nghe theo lời ngươi, ngươi muốn đi đâu ta liền đi theo đó. Cát Đồng Húc cười đáp, ta biết ngươi sẽ nói vậy mà. Liễu Dài Dao nói, vừa hạnh phúc tựa đầu vào vai Cát Đồng Húc. À đúng rồi, trước hai ngày ta gọi điện cho ngươi, ngươi không phải nói là sẽ gặp sư huynh, chuẩn bị ở lại bên đó thêm vài ngày sao? Sao lại đột nhiên về trước vậy? Liễu Dài Dao ngồi trên ghế cạnh tài xế, nhìn Cát Đồng Húc thần thục lái xe và hỏi, mẹ ta bảo ta thi đỗ đại học, muốn ở trong thôn tổ chức một buổi tiệc mừng, vì vậy ta phải về nhà sớm. Cát Đồng Húc vừa lái xe vừa bất đắc dĩ trả lời, ý của ngươi là mẹ ngươi chuẩn bị tổ chức tiệc mừng tại thôn, mời hàng xóm, bạn bè và thân thích để chúc mừng ngươi thi đỗ đại học phải không? Liễu Dài Dao hỏi, khóe miệng nở nụ cười, đúng vậy. Cát Đồng Húc gật đầu bất đắc dĩ, rồi lại nói thêm, đừng có cười, ha ha, thật là thú vị. Liễu Dài Dao bật cười, trong không khí tràn ngập sự vui vẻ. Liễu Dài Dao vừa nghĩ đến Cát Đồng Húc, một phú ông hàm vạn ức, là tổng giám đốc của mấy công ty, khi đang bưng chén rượu lại bị cha mẹ hắn áp lực, từng bước đến chúc rượu những người trong thôn, cảm tạ họ đã đến chung vui vì hắn thi đậu đại học, cuối cùng không nhịn được mà bật cười lớn. Chắc chắn là ngươi sẽ cười mà, Cát Đồng Húc nói với vẻ bất đắc dĩ. Thực ra như vậy cũng tốt lắm, nếu không ngươi còn trẻ mà đã hoàn toàn tách rời khỏi mọi người, làm cho tất cả phải ngước nhìn cao cao tại thượng, như vậy thật vô vị. Cũng giống như một số đứa trẻ vốn dĩ ngây thơ chất phác nhưng quá sớm trở nên trưởng thành giống như người lớn, thực ra chưa chắc đã là điều tốt, vì như thế sẽ mất đi rất nhiều niềm vui tuổi thơ. Liễu Dài Dao nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ của Cát Đồng Húc, suy nghĩ một lúc rồi mới thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, biết đạo lý này rồi, sao lúc trước ngươi còn cười? Cát Đồng Húc tức giận nói, hắn duy trì thái độ thấp như vậy chính là vì lý do này, chắc chắn là do ngươi quá tài giỏi, đúng lúc để ta biết. Liễu Dài Dao đáp lại, được rồi, là ta sai rồi. Cát Đồng Húc cười khổ nói, biết là tốt rồi. Liễu Dài Dao đắc ý ngậm cao cằm, điệu bộ như đang khoe khoang. Đang nói chuyện, xe đã bất giác dừng lại trước một quán cơm tốt. Sau khi dừng xe, hai người nắm tay nhau tiến vào đại sảnh, rồi lên thang máy đến tầng 20, đến phòng ăn xoay tròn. Cửa thang máy vừa mở, Cát Đồng Húc bước vào phòng khách, liền thấy khu vực phòng ăn xoay tròn một đầu bị vây quanh bởi đám người, trong đó có cả người nước ngoài, tựa hồ có một cuộc tranh cãi xảy ra. Cát Đồng Húc đối với những cảnh náo nhiệt như vậy tự nhiên không mấy hứng thú, hắn hơi nhíu mày, vừa định cùng Liễu Dài Dao tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, đột nhiên ở khóe mắt hắn liếc thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đám người, không khỏi ngẩn người thốt lên, ô sao các nàng lại ở đây? Cục trưởng Nghe, ông Bravo có nói các ngài ở nước Hoa tự xưng là lễ nghi trì bang, phải chăng đây chính là lễ nghi mà các ngài nói đến sao? Lên nước trái cây đồ lên người ông ấy, lại còn muốn vu hại ông ấy nữa sao? Nếu các ngài không thể giải quyết chuyện này cho thỏa đáng, ông ấy cho rằng không cần thiết phải đến đây nữa. Tối nay ông ấy sẽ báo cáo lên trụ sở tập đoàn, đồng thời sẽ thông báo cho truyền thông Tây Ban Nha để họ công khai chuyện này, tránh cho việc này càng khó giải quyết, nhất là khi các doanh nghiệp ở Lâm Châu còn có kế hoạch đầu tư vào đây. Một cô gái trẻ mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đeo kính gọng đen và tô son môi đỏ tươi, nhìn người đàn ông trung niên bụng phệ và nói. Trong khi cô gái nói, ánh mắt của nàng liếc qua Kim Vũ San, đầy vẻ kiêu ngạo và khinh bỉ, như thể nàng ta tự cho mình là người vượt trội. Người đàn ông trung niên chính là cục trưởng Nghề. Nghe vậy, sắc mặt vốn đã khó coi lại càng âm trầm hơn, trông có vẻ hoang mang. Ngô tổng thanh tra, ngài phải tin tưởng tôi, nếu tôi thực sự vô ý làm đổ nước trái cây lên người ông Bravo, tôi đã sớm xin lỗi rồi. Nhưng khi tôi đang bưng bữa sáng, ông ấy liên tục quấy rầy tôi, sau đó còn đưa tay sờ vào người tôi, vào cả mông tôi, tôi hoảng sợ quá, lúc đó mới vô tình làm đổ nước trái cây lên người ông ấy. Kim Vũ San đôi mắt đẫm lệ nói với Ngô Long Tài, Ngô tổng thanh tra, tôi có thể làm chứng Vũ San không nói dối đâu. Chuyện như thế này chúng tôi sao lại phải nói dối? Lâm Từ Khiết nói, hai người các ngươi câm miệng ngay cho ta. Vị cục trưởng Nghe nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Kim Vũ San và Lâm Từ Khiết khiển trách một câu, sau đó quay sang Ngô Long Tài nói, Ngô tổng thanh tra, ngươi là người tỉnh táo, hẳn phải hiểu đạo lý ngoại sự không việc nhỏ, vấn đề này không quan trọng ai đúng ai sai, ngươi cứ để cho hai tiểu cô nương này nói lời xin lỗi đi, nói lời xin lỗi đi, nói lời xin lỗi cũng không mất mát gì. Ngô tổng thanh tra, cứ để các nàng xin lỗi đi, không đáng phải bực mình với người nước ngoài. Nếu thực sự muốn làm lớn chuyện, trên cấp trên sẽ có điện thoại gọi tới, người e là không tránh khỏi bị phê bình. Một nam tử giữ tóc dài, tuổi chừng 40 mấy, nghe vậy liền cau mày, rồi khẽ nói với Ngô Long Tài như đang khuyên nhủ. Nhìn thấy cục trưởng Nê và bạn bè của Ngô Long Tài đều nhìn về phía Bravo, cô gái trẻ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, tựa như nàng không phải là người Trung Quốc mà là người Tây Ban Nha, đồng thời còn cố tình dùng tiếng Tây Ban Nha để nói chuyện với Bravo, phiên dịch lời của cục trưởng Nghe và bạn của Ngô Long Tài. Bravo, một người xuất thân và độ tuổi khoảng 40, vóc dáng đã có phần béo, đầu cũng hơi hói, nghe vậy liền nhếch dây lưng quần, nhìn về phía Ngô Long Tài và Kim Vũ Sen với ánh mắt đầy ngạo mạn và khinh thường, rồi nói: "Nghe cục trưởng, vấn đề này đâu phải là thiếu một miếng thịt mà thôi, về vấn đề ai đúng ai sai, không thể để bạn bè của ta bị người khác làm nhục mà bạn bè của ta lại phải xin lỗi kẻ đã làm vậy, điều đó thật không có lý. Tuy nhiên, hắn là người nước ngoài, ta cũng phải tôn trọng hắn, vì đã đến đây là khách, hơn nữa chuyện này cũng không có cách nào để chứng minh rõ ràng. Vì vậy, ta nhìn thấy, mỗi bên nên nhượng bộ một bước, bạn bè của ta sẽ không truy cứu hành động thiếu tôn trọng của Bravo, còn Bravo thì cũng không cần tiếp tục dây dưa về chuyện nước trái cây." Ngô Long Tài nhìn thấy Bravo và nữ phụ tá bên cạnh hắn với thái độ cao ngạo, không khỏi cảm thấy tức giận trong lòng. Tuy vậy, hắn cũng hiểu rõ tình hình hiện nay của đất nước, kinh tế cần gấp đầu tư từ nước ngoài, và kêu gọi đầu tư là một trong những ưu tiên quan trọng của chính phủ các địa phương. Hơn nữa, môi trường ngoại giao cũng phải được duy trì tốt đẹp. Vì vậy, Nghe cục trưởng nói rằng chuyện này không phải là việc nhỏ. Hắn hiểu rõ là một thanh tra tổng của tỉnh kinh giải trí, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Nếu là người khác dám sờ soạn Kim Vũ San mà còn đòi nàng phải xin lỗi, thì Ngô Long Tài với thân phận và tính khí hiện tại của mình chắc chắn đã đấm cho kẻ đó một cú rồi. "Ngô tổng thanh tra, ngươi đang làm khó ta sao?" Nghe cục trưởng nghe vậy, sắc mặt lập tức tối lại. Lúc này, nữ phụ tá đã nhanh chóng phiên dịch lời nói của Ngô Long Tài cho Bravo. "Ngươi đang nói xấu ta đấy. Hiện giờ ta sẽ làm đơn kháng nghị lên thị trưởng các ngươi. Nhã Nia, ngươi lập tức gọi điện thoại cho Lỗ thị trưởng đi." Bravo nghe vậy, liền quát lên. Trong lời nói của Bravo, Lỗ thị trưởng chính là phó thị trưởng, phụ trách ngoại vụ và kêu gọi đầu tư thương mại của thành Lâm Châu. Khi Bravo mới tới, Lỗ thị trưởng đã từng ra mặt tiếp đãi hắn. Sau đó, Lỗ phó thị trưởng không thể đi suốt hành trình, nên đa phần đều có người phía dưới cùng đi. Bởi vì trọng tâm của Bravo là khảo sát các khu kinh tế khai thác, nên mấy ngày nay việc tiếp đón chủ yếu do cục chiêu thương của khu kinh tế đảm trách. Nghe cục trưởng chính là phó cục trưởng cục chiêu thương khu kinh tế Lâm Châu. Buổi tối hôm nay, ông ấy đang bồi Bravo dùng bữa ở phòng an ninh Nguyệt Hồ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nghe cục trưởng thấy Bravo muốn gọi điện kháng nghị với Lỗ thị trưởng, mặt đã bắt đầu đổ mồ hôi, vội vàng gọi lại cho nữ phụ tá người Tây Ban Nha mà Bravo đã giao cho. Tuy nhiên, nữ phụ tá này rất cứng đầu, không hề đáp lại Nghe cục trưởng mà chỉ vung tóc, nhún vai, rồi lấy điện thoại di động ra gọi đi. "Ngô tổng thanh tra, ngài xem, việc này cần phải làm vậy sao?" Nghe cục trưởng nhìn nữ phụ tá gọi điện thoại, đành cười khổ nói với Ngô Long Tài. Ngô Long Tài nhìn nữ phụ tá gọi điện thoại, sắc mặt có chút khó coi. Trong khi đó, Kim Vũ San lại có vẻ mặt tái nhợt, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận vì vừa rồi đã cậy mạnh. Nữ phụ tá nói chuyện điện thoại xong, đại khái chỉ nói vài câu, rồi một mặt đắc ý đưa điện thoại cho Ngô Long Tài, nói: "Ngô tổng thanh tra, Lỗ thị trưởng mời ngài nhận điện thoại." Ngô Long Tài nhìn nữ phụ tá một cách đắc ý, sắc mặt khẽ thay đổi, rồi nhận lấy điện thoại. Chỉ trong chốc lát, khi nghe điện thoại xong, sắc mặt của Ngô Long Tài liền trở nên khó coi. Nữ phụ tá thì khẽ giải thích với Bravo về cuộc trò chuyện vừa rồi, vừa nhìn Ngô Long Tài với vẻ hả hê. Bravo nghe xong phiên dịch của nữ phụ tá, lại một lần nữa nhấc dây lưng quần, gương mặt đầy vẻ ngạo mạn và khinh thường: "Ngô tổng thanh tra, nếu không thì ta có nên nói lời xin lỗi với hắn không? Một nữ thị trưởng, dù là thị trưởng hay phó thị trưởng, đối với Kim Vũ San, một sinh viên đại học, quả thực là một điều khó mà tưởng tượng được." Nhìn thấy nữ phụ tá với biểu tình đắc ý, lại thấy Ngô Long Tài với vẻ mặt muốn nói lại thôi, đầy khổ sở, Kim Vũ San nhẹ nhàng kéo áo của Ngô Long Tài, thấp giọng nói: "Nên xin lỗi vì sự bất tiện, chứ không phải xin lỗi vì những lời nói gì cả." Lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau bọn họ vang lên: "Húc ca." Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nghe thấy âm thanh quen thuộc, vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phát ra âm thanh, vẻ mặt đầy vui sướng. Nếu không phải là Húc ca, thì là ai? Húc ca. Ngô Long Tài lúc này cũng nhìn thấy Cát Đông Húc, đôi mắt không khỏi sáng lên, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, có vị này giúp đỡ, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Nếu không, với loại việc liên quan đến ngoại giao như thế này, hắn, một thanh tra tổng của tỉnh kinh giải trí, thật sự không thể gánh vác nổi. Cát Đông Húc mặt lạnh nói với Ngô Long Tài: "Đem chuyện nơi đây giải thích với Lỗ thị trưởng một lần, nếu như hắn không phải đang che chở cho người nước ngoài, vậy thì tùy hắn đi." "Được rồi." Ngô Long Tài nghe vậy, trái tim nhỏ không khỏi run lên một chút. Sau đó, hắn lấy can đảm đem chuyện xảy ra nơi đây kể lại cho Lỗ thị trưởng. Ý của hắn đơn giản chỉ là chuyện này do người ngoại tân phạm sai lầm trước, hắn Ngô Long Tài chắc chắn sẽ không nói lời xin lỗi. Lời vừa ra khỏi miệng, nhưng bên kia đầu điện thoại, Lỗ phó thị trưởng lại bị chọc giận, trực tiếp cúp máy. Dù Ngô Long Tài có nói thế nào, trên miệng tuy nói cảm thấy thoải mái, nhưng trong lòng lại không ngừng kêu khổ. Lỗ phó thị trưởng nổi giận, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến người ngoại quốc, làm chức vụ của hắn càng khó xử. Ngô Long Tài biết, với vai trò tiểu tiểu trong ngành giải trí, hắn sẽ không tránh khỏi phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cũng may là có Cát Đông Húc, nhân vật to lớn ở đây. Nghĩ đến chuyện Phùng Gia hai đời từng tự lái xe đón hắn ở sân bay, Ngô Long Tài lúc này mới cảm thấy an tâm đôi chút. Chuyện này chúng ta sẽ không xin lỗi, Ngô Long Tài kiên quyết nói, rồi trả lại điện thoại di động cho trợ lý Bravo. Lời vừa thốt ra, hắn cảm thấy như cơn uất ức trong lòng đã được giải tỏa. Rất tốt, chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo lên và cũng sẽ tiếp tục gửi đơn kháng nghị tới chính phủ các ngươi. Trợ lý truyền lời từ Ngô Long Tài đến Bravo. Sắc mặt của Bravo từ đắc ý bỗng chuyển thành phẫn nộ. Hắn chỉ vào Ngô Long Tài và những người xung quanh, gào lên uy hiếp. Mặc dù chuyện này không liên quan đến chúng ta, nhưng là bạn bè của Bravo tiên sinh, ta cũng cảm thấy phẫn nộ với cách đối xử này. Nếu như các ngươi, chính quyền thành phố, thật sự muốn dung túng cho hành vi như vậy, chúng ta sẽ phải xem xét lại liệu có cần phải chuyển ra khỏi khu vực của các ngươi hay không. Một người Nhật Bản đột nhiên xen vào bằng tiếng Hán khá vụng về. Ta cũng sẽ báo cáo chuyện này về công ty của chúng ta ở Hàn Quốc, mong các ngươi thận trọng cân nhắc việc đầu tư thêm. Một người Hàn Quốc nghe vậy cũng dùng tiếng Hán không lưu loát nói, chúng ta cũng sẽ báo cáo lại với công ty Hàn Quốc, xin hãy thận trọng với việc này. Hữu Hào Quán Cơm vốn là một trong những nhà hàng ngoại giao quan trọng nhất của thành phố Lâm Châu, nơi nhiều người ngoại quốc thường xuyên đến. Họ cũng thường lên lầu để ăn món tự chọn. Hôm nay, ngoài Bravo, một người Tây Ban Nha thì cũng có không ít người nước ngoài khác. Tuy nhiên, ngoài người Nhật Bản và người Hàn Quốc, các quốc gia khác không tham gia vào cuộc tranh luận. Đặc biệt, một người Anh còn cố tình lắc đầu, như một thân sĩ nổi tiếng với phong độ của quốc gia mình. Rõ ràng người Anh này không mấy coi trọng Bravo và người nữ sĩ xinh đẹp đang tính toán mọi chuyện. Dù sao, hắn không hiểu rõ mối quan hệ thật sự. Khi thấy người Nhật Bản và người Hàn Quốc cùng lên tiếng phản đối, nghe cục trưởng cảm thấy hoảng sợ, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra trên trán. Mặc dù chuyện này không phải vì hắn mà xảy ra, nhưng do những người đi cùng hắn không xử lý tốt, nếu như sự việc trở nên nghiêm trọng, cấp trên nhất định sẽ gọi hắn đến để giải thích. Hắn chắc chắn không thể tránh được trách nhiệm. Rất nhiều lúc cũng vì lý do này, mỗi khi liên quan đến người nước ngoài, rất nhiều quan chức dù trước đây có quyền uy đến mấy cũng không còn khí thế như xưa. Điều đầu tiên họ nghĩ đến là thà để người trong nước chịu thiệt một chút, còn hơn là để sự việc gây rắc rối. Dần dần, những người nước ngoài ở quốc gia ta luôn được đối xử rất tôn trọng, còn chúng ta thì cảm thấy tự hào, nghĩ rằng mình vượt trội hơn hẳn. Các ngươi vừa rồi có thấy hết toàn bộ sự việc không? Cát Đông Húc thấy nhóm người Nhật Bản và Hàn Quốc xen vào, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào họ, chất vấn, người Nhật Bản và người Hàn Quốc, các ngươi có gì để nói không? Ngươi là ai? Ngươi có biết hành động như vậy sẽ gây ra hậu quả gì không? Nề cục trưởng vốn đã hoảng sợ trước tình hình, không ngờ rằng Cát Đông Húc, một thanh niên trẻ tuổi, lại dám trực tiếp đối đầu với người Nhật Bản và người Hàn Quốc. Hắn không khỏi tức giận, chỉ tay về phía Cát Đông Húc mà chất vấn, hậu quả gì? Đây là đất nước của chúng ta, chứ không phải của bọn họ. Lẽ nào ở đất nước của chúng ta, người khác có thể tùy ý làm loạn, nói những lời vô nghĩa, mà ta lại phải cúi đầu nhượng bộ sao? Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn Nê cục trưởng, quát lớn. Nê cục trưởng bị Cát Đông Húc nói đến mức môi run rẩy, sắc mặt xanh mét, vừa muốn chỉ tay vào hắn để chỉ trích lần nữa, thì Ngô Long Tài đã sớm bước tới kéo hắn sang một bên và nói, im miệng lại, Húc ca, làm việc không cần ngươi đứng đây rêu sao bậy bạ. Nê cục trưởng chỉ là phó cục trưởng cục chiêu thương của khu, cấp bậc thấp hơn Ngô Long Tài, vị tổng thanh tra tỉnh kênh giải trí. Nói về sức ảnh hưởng và quan hệ, hắn không thể nào so được với Ngô Long Tài, người đang rất hot lúc này. Hơn nữa, vì chuyện này liên quan đến người nước ngoài, vừa nãy thái độ của Nghi cục trưởng đối với Ngô Long Tài mới có thể cứng rắn như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không hiểu rõ thân phận và địa vị của Ngô Long Tài. Vì thế, khi Ngô Long Tài kéo hắn sang, chỉ cần một câu hét, cộng thêm việc nhớ lại cuộc gọi điện thoại trước đó của Ngô Long Tài, cùng thái độ hung hổ của Cát Đông Húc, Nghi cục trưởng không khỏi run rẩy. Hắn nhận ra rằng người trẻ tuổi này chắc chắn là không phải người mà mình có thể trêu chọc. Một khi chuyện này trở thành vấn đề ngoại giao, nếu như người trẻ tuổi này không thể xử lý được, thì chắc chắn không phải là vấn đề của Nghi cục trưởng. Nghi cục trưởng hiểu rõ mình không thể gánh nổi chuyện này. Hắn còn nhớ sâu sắc một lần khi cục công an giữ quyền kiểm tra đột xuất một nhà sàn giải trí, và trong đó có một vị ngoại thương đang tận hưởng âm nhạc. Vị ngoại thương này không những không cảm thấy xấu hổ, mà còn khí thế mạnh mẽ chỉ trích các cảnh sát, khiến họ tức giận và bắt giữ ông ta. Câu chuyện này gây xôn xao, trở thành trò cười. Kết quả là vị ngoại thương kia không chỉ không gặp vấn đề gì, mà còn khiến cho sở trưởng đồn công an cùng khu trưởng cục công an phải viết kiểm điểm. Lý do là vì họ đã làm hỏng môi trường đầu tư tốt đẹp, không mang lại cảm giác như đang ở nhà cho những người ngoại quốc. Ngẫm lại, rõ ràng là một sự việc phạm pháp, nhưng cuối cùng lại khiến những người điều tra vụ án phải kiểm điểm. Nghe cục trưởng cảm thấy bực bội, bởi các Đông Húc tuy còn trẻ nhưng lại có thể đứng vững trước mọi tình huống ngoại giao, thật sự khiến người khác phải nể phục. Sau đó không thể thiếu những lời chửi mắng của hắn, khiến Nghe cục trưởng càng thêm khó chịu. Theo Nghe cục trưởng, các Đông Húc còn trẻ như vậy chắc chắn là dựa vào bối cảnh gia đình mà có được quyền lực. Các ngươi vừa rồi có thấy toàn bộ sự việc không? Khi Nghe cục trưởng im lặng, các Đông Húc quay sang hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn vào người Nhật Bản và người Hàn Quốc, hỏi lại một lần nữa chuyện này. Người Nhật Bản và người Hàn Quốc đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của các Đông Húc, họ ấp úng không nói nên lời. Họ chỉ là những người đến ăn cơm sau khi thấy xảy ra sự việc này. Mọi người xung quanh đều biết chuyện, kể cả những người nước ngoài đang dùng bữa, họ không thể nói dối trước mặt mọi người. Vậy nếu không thấy thì để ta nhắm lại miệng các ngươi. Các Đông Húc thấy hai người không chịu trả lời, sắc mặt đột ngột trở nên lạnh lẽo, không chút khách khí mà khiển trách, ngươi đây là thái độ gì? Người Nhật Bản và người Hàn Quốc từ trước đến nay vốn luôn tự cho mình là trên hết, nay lại không thể chịu nổi việc các Đông Húc dạy dỗ họ một cách không chút nương tay, lập tức chỉ tay vào các Đông Húc và chất vấn lại, thái độ gì? Ta đây chỉ coi như là khách khí, lẽ nào các ngươi không hiểu làm khách thì phải biết phép tắc sao? Các Đông Húc lạnh lùng nói, ánh mắt không chỉ trở nên nghiêm nghị mà còn lộ ra vẻ uy nghiêm. Đối diện với sự nghiêm khắc và uy nghiêm đó, những người Nhật Bản và Hàn Quốc trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Ánh mắt của họ lộ ra sự mâu thuẫn, dường như muốn phản kháng nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nói, xin lỗi, vừa nãy chúng tôi đã mạo phạm, chúng tôi xin thu hồi lời vừa rồi. Ngay lập tức phòng ăn xoay tròn trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn vào nhóm người Nhật Bản và Hàn Quốc. Khi nào thì những người vốn tự cho mình là giỏi giang này lại cúi đầu nhận lỗi? Chết tiệt, xem ra đúng là kẻ mạnh mới có thể chiếm thế thượng phong. Những kẻ này dám đến đất nước của người khác mà còn dương oai diệu võ, thái độ phải cứng rắn một chút mới đúng. Mọi người trong phòng lúc này đều cảm thấy sự uất ức trong lòng như được giải tỏa, im lặng nắm chặt tay, không khỏi nổi giận. Bravo cùng nữ phụ tá của hắn hiển nhiên không nghĩ rằng chỉ mới đây họ còn được những người Nhật Bản và Hàn Quốc này nhờ vả, thế mà các Đông Húc chỉ mới khiển trách vài câu mà họ đã cúi đầu nhận lỗi, khiến họ không khỏi bàng hoàng. Tuy nhiên, Bravo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tức giận quát, các người sẽ phải trả giá, chuyện này không thể cứ thế mà kết thúc. Nói xong, Bravo xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn nhận ra rồi, hôm nay trước thái độ cứng rắn của người trẻ tuổi này, việc muốn Kim Vũ San xin lỗi là điều không thể. Điều này khiến hắn cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ. Đứng lại, sự tình còn chưa rõ ràng, sao lại muốn đi? Khi Bravo vừa xoay người định rời đi, các Đông Húc đã nhanh chóng đưa tay cản lại, lạnh lùng nói, đi mà, không phải chứ? Bravo bất ngờ trước hành động này, gặp Bravo đã chuẩn bị đi, các Đông Húc lại vẫn muốn ngăn cản, khiến Nghe cục trưởng và những người khác không khỏi choáng váng. Đặc biệt trái tim của Nghe cục trưởng không kìm được mà run lên. Hắn thầm nghĩ, hắn thật sự muốn chuyện này kết thúc nhanh chóng, ít nhất là để sau này không phải gánh vác trách nhiệm. Đến lúc này, Nghe cục trưởng mới nhận ra rằng mình đã đánh giá quá đơn giản về người trẻ tuổi này. Hắn không phải là người dễ dàng bị thao túng. Người muốn thế nào? Bravo lạnh lùng hỏi khi thấy các Đông Húc ngăn cản mình. Ngươi có biết nói tiếng Anh không? Các Đông Húc lạnh lùng hỏi lại, ngươi muốn thế nào? Bravo đáp lại bằng tiếng Anh, sắc mặt tái nhợt vì tức giận, không muốn thế nào cả. Chỉ là muốn ngươi làm rõ sự việc, ta không muốn bạn bè của mình bị hiểu lầm là ngươi thiếu tu dưỡng, lại còn bị vụ an. Các Đông Húc nói, giọng vẫn lạnh lùng, có gì mà phải nói, cô ta vốn dĩ không có tu dưỡng, làm chuyện bậy bạ. Bravo đáp, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ lại rồi hãy nói. Các Đông Húc ngắt lời, ánh mắt trở nên sắc bén và đầy ác liệt. Bravo đối mặt với ánh mắt bén nhọn của các Đông Húc, trong lòng không khỏi run lên một hồi. Môi hắn cử động, lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn phải thay đổi lời nói. Vừa rồi, ta vì thấy vị nữ sĩ này rất đẹp và gợi cảm, nên không kiềm chế được mà quấy rối nàng. Tuy nhiên, nàng không để ý đến ta. Ta chỉ thấy mông nàng thật sự hấp dẫn nên không kìm được mà sờ soạng một chút. Sau đó, nàng bị giật mình, tay cầm ly nước trái cây, không cẩn thận làm đổ lên người ta. Lúc ấy tay ta cầm một chiếc bao ngu giáp, trên đó còn có chút dầu mỡ. Có lẽ khi ta chạm vào, một chút dầu mỡ ấy dính lên mông nàng. Mọi người xung quanh khi nghe Bravo thay đổi giọng điệu đều ngẩn ra, sau đó ánh mắt không khỏi tự động nhìn về phía mông của Kim Vũ San đứng bên phải. Hôm nay Kim Vũ San mặc chiếc váy trắng, trước đó mọi người không chú ý, nhưng giờ nhìn kỹ lại quả nhiên có thể thấy một chút dấu vết dầu mỡ trên quần áo. Thật sự có, một người Hoa không nhịn được mắng shit. Một vài người nước ngoài lắc đầu, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Bravo. Tiếng chửi bậy vang lên và một cái tát mạnh vang dội trong không khí. Ngươi dám đánh ta? Bravo đột nhiên cảm thấy gò má đau nhức, hồi phục lại tinh thần, hắn nắm chặt nắm đấm, tức giận vung về phía các Đông Húc. Đùng, các Đông Húc nhanh chóng bắt được nắm đấm của Bravo, và ngay lập tức Bravo kêu lên thảm thiết như bị giết heo, đau đớn cúi người xuống, nhớ kỹ, nơi này là địa bàn của nước Hoa. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, hy vọng phiên bản này đã đáp ứng yêu cầu của bạn. Các ngươi đến đây đầu tư, chúng ta hoan nghênh, nhưng nếu các ngươi đến đây để diễu võ Dương Oai, làm bậy, thì cút đi. Cát Đông Húc lạnh lùng nói xong, liền buông tay ra. Sau khi Cát Đông Húc buông tay, Bravo vội vã quay lại, nắm đấm siết chặt, tức giận tràn đầy. Được, đúng, là phải đối xử với loại người như thế. Một người trong đám kêu lên. Tuy nhiên, Cát Đông Húc chỉ lạnh lùng nhìn người đó, ánh mắt không hề có chút cảm tình. Cát Đông Húc không thể tin được, trong một căn phòng lớn như vậy, không ai nhìn thấy cảnh vừa rồi. Cảnh người nước ngoài sàm sỡ Kim Vũ San, nhất là khi người nước ngoài đó vừa khen ngợi về nước trái cây. Dù sao, nếu không thấy thì cũng thật khó tin. Nhưng càng khiến Cát Đông Húc khó hiểu là không một ai đứng lên bảo vệ Kim Vũ San. May mà Ngũ Long Tài vẫn còn chút lòng tự trọng, nếu không Kim Vũ San sẽ bị oan uổng mà không ai lên tiếng, trong khi danh dự của quốc gia cũng bị coi thường. Giờ đây, khi thấy người nước ngoài phải chịu hậu quả, đó mới gọi là công bằng. Cát Đông Húc cũng không còn gì để tiếc nuối cho họ. Được, nửa, được, người đánh người, ta sẽ báo cảnh sát. Bravo lùi lại vài bước, giọng yếu ớt nhưng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Được đó, Cát Đông Húc vươn tay nắm lấy cổ áo Bravo, rồi quay sang một người anh vừa rồi tỏ vẻ khinh thường, dùng tiếng Anh nói, không biết ở quốc gia các người, nếu có người đàn ông nào đối xử bất lịch sự với bạn bè của các ngươi sẽ xử lý hắn như thế nào? Cho dù chúng ta, người Anh, luôn tôn trọng phép tắc, nhưng đối với loại người lưu manh này, nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Vị người Anh kia trả lời, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc lộ rõ vẻ kính nể. Người Anh này rõ ràng không phải là kẻ ngốc, việc đưa được chuyện làm ăn vào đất nước Trung Hoa chứng tỏ y không thiếu hiểu biết về văn hóa Trung Hoa. Vừa nãy y đứng bên cạnh chứng kiến thay đổi của người Nhật Bản và người Hàn, khi Bravo thay đổi giọng điệu, và nhất là khi hắn giơ tay ngăn lại cái nắm đấm lớn của Bravo, khiến hắn phải la lên thảm thiết. Nếu y không nhận ra ngay sự bí ẩn toát ra từ người trẻ tuổi Trung Hoa trước mặt, thì đúng là y nên quay về nhà mà không làm gì cả. Hơn nữa, Bravo thực sự không phải là một người dễ chịu. Người có thể lau chùi con gái người khác thì cũng nên làm cho đàng hoàng. Đằng này là ép một cô gái xinh đẹp phải xin lỗi, liệu đó có phải là hành vi của một người có giáo dục không? Thực sự, so với lũ lưu manh chơi bóng đá Anh, hắn còn tệ hơn nhiều. Cát Đông Húc lại liếc mắt nhìn những người khác, người Nhật Bản và người Hàn đã sớm cúi đầu, cố gắng tránh đi. Mặt mũi của họ coi như đã bị xóa sạch rồi. Hơn nữa, họ cũng sợ rằng Cát Đông Húc sẽ tìm họ tính sổ. Vị nào dám động tay động chân với nữ nhân của ta, ta sẽ biết cách xử lý ngay. Một lão nhân người Mỹ lên tiếng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đã nghe chưa? Bravo tiên sinh, ta đã hết sức khoan dung độ lượng. Có thể là thái độ của ngươi khiến ta không vui, vì thế ta cảm thấy cần phải tặng ngươi một cái tát, và rồi sẽ lưu lại cho ngươi một bài học mà ngươi không thể ngờ tới. Cát Đông Húc nói xong, giơ tay tát vào mặt Bravo, sau đó mới nới lỏng cổ áo của hắn. Tuy nhiên, khi hắn buông tay, không ai nhìn thấy trong tay hắn có một sợi tóc cùng một giọt máu tươi. Đánh thật hay. Trong phòng ăn, rất nhiều người vỗ tay khen ngợi. Lúc này Bravo mới nhận ra, nếu như lúc nãy mình để lộ toàn bộ chân tướng, chắc chắn đã khiến mọi người phẫn nộ. Nhưng hiện tại, người trẻ tuổi này có thái độ hung hãn như vậy, nếu mình báo cảnh sát, chẳng phải là tự chuốc lấy nhục nhã sao? Bravo tiên sinh, đừng so đo với loại người này, chúng ta đi trước thôi. Trợ lý của Bravo rõ ràng bị hành động hung hãn của Cát Đông Húc làm cho kinh hãi, vội vã lôi kéo Bravo nói, thực sự là kẻ đáng thương, bị Bravo tiên sinh gây vạ thành ra bộ dáng này, vậy mà vẫn tự cho là mình rất lợi hại, còn bênh vực hẳn. Không biết ba mẹ ngươi biết chuyện này sẽ ra sao, mau đi bệnh viện kiểm tra đi. Cát Đông Húc dùng ánh mắt thương hại nhìn trợ lý, lắc đầu nói, lời này của ngươi có ý gì? Trợ lý lúc đầu cảm thấy xấu hổ, nhưng khi nghe câu nói sau của Cát Đông Húc, thân thể mềm mại của hắn không khỏi run lên, liền hỏi lại, thân thể của ngươi, ngươi không rõ sao? Cát Đông Húc đáp, ánh mắt sắc bén, lẽ nào ngươi không ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra từ cơ thể ngươi sao? Mau đi kiểm tra đi, hy vọng là tiên sinh Bravo của ngươi không mang theo bệnh dịch như hài phi, nếu không hôm nay cũng khó mà cứu được ngươi. Cát Đông Húc lắc đầu nói, trợ lý sắc mặt lập tức tái nhợt, sắc mặt nàng trở nên nhợt nhạt, trong mấy ngày qua nàng vẫn cảm thấy ngứa ngáy, kèm theo chứng tiểu tiện tăng nhanh và mùi hôi khó chịu. Nàng tưởng rằng do không chú ý đến vệ sinh, nhưng giờ đây khi Cát Đông Húc nói ra bệnh HIV, nàng cảm thấy một cảm giác bất an và sợ hãi dâng lên trong lòng, đặc biệt khi Cát Đông Húc nhắc đến bệnh HIV. Trợ lý suýt nữa thì hai chân mềm nhũn, phải ngồi bệt xuống đất. Những người khác không phải là người trong cuộc, lúc đầu họ không chú ý đến lời nói của Cát Đông Húc, nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt của nữ trợ lý, vẻ mặt thất thần, họ lập tức hiểu ra, tai nổ vào, đừng để mặt hoa hạ nữ nhân chúng ta bị bôi nhọ, đúng là đáng đời. Ngươi bảo cái tên thanh niên kia làm sao mà biết được? Hừ, nhìn dáng vẻ của nữ quỷ kia, không khó đoán, chắc chắn nàng có quan hệ với tên Dương quỷ kia rồi. Sau đó người cũng biết, cái tên Dương quỷ kia háo sắc, ngay cả chốn công cộng cũng dám sàm sỡ phụ nữ, không mang bệnh mới là lạ. Đúng vậy, tên thanh niên này quả thực không tầm thường, không chỉ sức mạnh phi thường, lại còn có khí thế nam nhân, hơn nữa đầu óc cũng rất sắc bén. Một cái tát này thật sự rất mạnh, khiến cho nàng ta phải kinh hãi. Dù không có tội lỗi gì, nhưng cái kiểu tàn nhẫn đó đánh vào mặt của nữ nhân và lũ quỷ kia cũng đủ khiến họ phải sợ hãi một hồi. Lão tử không phản đối mối quan hệ tình cảm xuyên quốc gia, nhưng điều hắn ghét nhất là những nữ nhân không biết xấu hổ bám lấy đám đàn ông như thế, còn tưởng mình là giỏi lắm. Mọi người bàn tán xôn xao. Lúc này nữ phụ tá đã vội vã che mặt đi, thậm chí cả Bravo đứng phía sau gọi nàng ta cũng không thèm nghe. Khi Bravo và nữ phụ tá rời đi, mọi người cũng tự động giải tán, đặc biệt là những người Nhật Bản và Hàn Quốc vốn định ăn tối nhưng vì xấu hổ trước sự việc vừa rồi, họ cũng bỏ đi ngay lập tức. Người anh lớn tuổi lúc này vỗ tay khen ngợi Cát Đông Húc, nói: "Tiên sinh, ngài thật là lợi hại." Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn ngài vừa rồi đã giúp đỡ, hy vọng lần này ngài có chuyến du hành vui vẻ tại Trung Hoa." Người anh lớn tuổi luôn giữ phong thái của một quý ông, cũng đáp lễ Cát Đông Húc vài câu rồi tiếp tục quay lại chỗ ăn cơm. Khi người anh đi khỏi, Cát Đông Húc liền quay sang nhìn Nê cục trưởng, giọng mang theo chút giễu cợt hỏi: "Nê cục trưởng, sao ngài không đi đuổi vị Bravo tiên sinh đó đi?" "Này, xin lỗi, vừa rồi là do ta lơ đãng. Tuy nhiên, ngài cũng phải hiểu rằng, ngoại sự không việc nhỏ, chúng ta cũng rất khó xử." Nê cục trưởng cười khổ giải thích: "Đó không phải lý do hợp lý." Cát Đông Húc nói, giọng lạnh lùng: "Ngài phải nhớ kỹ, nơi này cũng là lãnh thổ của chúng ta. Chư vị, khi các ngươi phục vụ những người nước ngoài này, phải nhớ kỹ, chúng ta mới chính là chủ nhân ở đây. Nhìn xem những người nước ngoài kia, nếu như ngươi đến đất của họ mà gây chuyện, thử hỏi họ có mở một cửa ải cho ngươi hay không." "Được rồi, ta hiểu vì sao ngươi phải ở lại nơi này, nhưng chuyện náo động của Bravo, ta sẽ chịu trách nhiệm." Cát Đông Húc lạnh lùng cắt ngang. Dù hắn biết Nghi cục trưởng có nỗi khổ tâm, nhưng hắn không thể nào chấp nhận cách hành xử vừa rồi của ông ta, vì vậy không có chút cảm tình nào với ông. "Tạ ơn tiên sinh, nhưng mà..." Nghi cục trưởng đáp lại. Trong lòng ông có ý nghĩ như vậy, nhưng đến giờ ông vẫn chưa biết Cát Đông Húc là ai, và hắn nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng hắn sẽ làm gì được. "Được rồi, Nê cục trưởng, nếu Húc ca đã nói vậy, ngươi cứ yên tâm trở về đi. Nếu trưởng cục hay khu trưởng muốn hỏi, ngươi cứ đẩy cho ta, ta sẽ giải thích với họ." Ngôi Long Tài cũng có chút tức giận với thái độ của Nê cục trưởng vừa rồi, thấy ông ta ấp úng, chỉ lo lắng chuyện này ảnh hưởng đến ông rồi muốn tránh né, cuối cùng cũng lười hại nhục ông, liền cắt lời: "Đúng vậy, chẳng lẽ còn muốn Húc ca phải đưa ra mối quan hệ với Phùng gia để giải thích với ông ta sao? Ông ta có tư cách gì?" Ngô Long Tài không kiềm chế được sự giận dữ, thấy Nê cục trưởng lo sợ sẽ chọc giận Cát Đông Húc, ông ta cuối cùng cũng rời đi trong sự phẫn nộ. Nê cục trưởng đi rồi, Cát Đông Húc vỗ vỗ bả vai Ngô Long Tài, nói: "Ngô tổng thanh tra, cảm ơn ngài đã chiếu cố Vũ San vừa rồi. Huynh nói vậy là không phải làm ta khó xử sao? Chính ta chưa chăm sóc tốt cho nàng, làm nàng chịu ủy khuất rồi." Ngô Long Tài vội vàng đáp, nét mặt hoảng hốt: "Ngươi không cần khiêm tốn, ta hiểu rõ mà." Cát Đông Húc cười, sau đó quay sang hỏi Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết: "Các ngươi sao lại đến Lâm Châu? Đến rồi mà sao không gọi cho ta? Ngô tổng thanh tra đã sắp xếp người giúp chúng ta, chúng ta đương nhiên phải đến thử sức rồi." "Cũng không dám quấy rầy ngài, ngài là đại nhân vật, khẳng định rất bận." Kim Vũ San đáp, ánh mắt tràn đầy cảm kích: "Được rồi, giữa bạn bè mà có chuyện đại nhân vật hay không thì đâu có quan trọng. Đến đây, ta giới thiệu với các ngươi, đây là Liễu Giai Giao, Liễu Tỷ, Liễu Tỷ, đây là Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, là bạn học cũ của ta từ hồi trung học, đại học và là bạn cùng phòng." Cát Đông Húc vất tay rồi giới thiệu. Khi giới thiệu, Cát Đông Húc có chút không dám nhìn Liễu Giai Giao. Dù Liễu Giai Giao đã từng thể hiện rằng sẽ không tính toán chuyện đó, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. "Liễu Tỷ, thật xinh đẹp," Kim Vũ San nói, ánh mắt ngưỡng mộ. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đều là những cô gái khéo léo, tinh tế. Khi thấy Cát Đông Húc nắm tay Liễu Giai Giao, tuy không nói rõ họ là bạn gái hay bạn cùng phòng, nhưng không ai không nhận ra rằng Liễu Giai Giao chính là người tình của Cát Đông Húc. Thêm vào đó, khí chất của nàng, khuôn mặt xinh đẹp và thái độ của Cát Đông Húc đối với nàng đủ để khẳng định vị trí đặc biệt của nàng trong lòng hắn. Vì vậy, hai người vội vã tiến lên chào hỏi một cách ngọt ngào. Với tưởng lệ lệ, họ không cảm thấy cần phải bất bình hay coi thường. Các nàng vốn là những người thực tế, lại luôn mong muốn chen chân vào thế giới giải trí, không phải là kiểu nghĩ ngây thơ của những cô gái trẻ. Rất rõ ràng, một người đàn ông như Cát Đông Húc, nếu chỉ có một mình Tưởng Lệ Lệ bên cạnh hắn thì mới thật sự là điều lạ lùng. Liễu Giai Giao, 23 tuổi, đã tiếp quản công ty mỹ phẩm lớn Thanh Lan, một thương hiệu nổi tiếng. Dù là cách ăn nói, khí chất, tiếp đãi khách hay sự quan sát, tất cả đều không phải hai cô nữ sinh Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết có thể so sánh được. Nàng cười nói chuyện với Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, ánh mắt đầy ý tứ nhìn Cát Đông Húc một chút, nhưng không hề lên tiếng hỏi. Sau khi trao đổi vài câu, Cát Đông Húc chủ động lên tiếng, các người đêm nay vẫn còn bàn luận kịch bản à? Ta tỷ tỷ sẽ không quấy rầy các người. Nếu vừa nãy bên ngoài có chuyện gì xảy ra, nếu trên cấp có trách móc, người cứ nói là do ta. Đa tạ Húc ca, có mày nói như vậy, ta an tâm rất nhiều, Ngô Tổng Thanh Tra cười nói. Cát Đông Húc chỉ Ngô Tổng Thanh Tra, sau đó lại chào hỏi Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, rồi kéo Liễu Dây Dao đi về phía bàn ăn. Còn về người đàn ông tóc dài kia, chính là đạo diễn của vở kịch. Cát Đông Húc căn bản không có phản ứng gì. Mặc dù lúc trước hắn và Ngô Tổng Thanh Tra có nói chuyện rất nhỏ, nhưng vì khoảng cách khá xa, Cát Đông Húc nghe không rõ, lại không chú ý đến chuyện bên kia của Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết. Không hiểu sao ngươi lại vội vàng kéo ta đi, tách ra khỏi Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết. Chẳng lẽ trong lòng ngươi có điều gì khuất tất? Liễu Dây Dao cầm mâm ăn, ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn Cát Đông Húc, cười hỏi. Ngươi đừng suy diễn, ta và họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cát Đông Húc trả lời. Cát Đông Húc trong lòng giật mình, vội vàng giải thích. Được rồi, ngươi theo ta, nơi này không thích hợp nói dối. Ta vừa nhìn vào mắt ngươi, liền biết ngươi và Cát Nàng, mặc dù là bạn bè bình thường, nhưng với cái cô gọi là cao trung học tỷ kia, chắc chắn không phải như vậy. Liễu Dây Dao ánh mắt sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một cái, đôi mắt đẹp có chút né tránh, thoáng hiện vẻ thương cảm. Mặc dù trước đây Liễu Dây Dao đã nói những lời như thế, nhưng là nữ nhân, dù sao trong lòng nàng vẫn có một chút sầu lo. Xin lỗi, Liễu tỷ. Thực ra, Cát Đông Húc đưa tay nắm lấy tay Liễu Dây Dao, giọng đầy áy náy. Ngươi là đồ ngốc, nói gì xin lỗi với ta? Ta chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao? Chỉ cần ngươi cảm thấy ta với ngươi thân là được rồi. Hơn nữa, ngươi có dáng dấp như vậy, ta một mình cũng không thể chịu nổi. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc mặt mày hồ thẹn, trong lòng không khỏi run lên. Nàng quay tay nắm chặt tay Cát Đông Húc, khinh bỉ nói. Cát Đông Húc vốn dĩ rất tự trách, nhưng khi nghe Liễu Dây Dao nói câu cuối, trong lòng hắn lại không kìm được cảm giác rung động, nhìn nàng rồi ngượng ngùng cười. Cười, ngươi còn cười, có phải ngươi nghĩ như vậy thì mọi chuyện sẽ tự nhiên sao? Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc cười, cảm giác như hắn đang đắc ý, không nhịn được lại tức giận trợn mắt nói. Không có, sao lại như vậy được? Cát Đông Húc cười theo. Hết cách rồi. Dù có ngàn lý do, Liễu Dây Dao chân tâm đối với hắn, nhưng hắn vẫn còn những nữ nhân khác, tất cả đều là lỗi của hắn, ta cũng mặc kệ. Dù có lý do từ phương diện nào, ngươi cũng cần phải biết kiềm chế một chút, đừng làm cho ta phải lo lắng, nếu không, sau này ngươi đừng nghĩ sẽ được vào phòng của ta nữa. Liễu Dây Dao cảnh cáo, giọng điệu kiên quyết. Dù nàng có rộng lượng đến đâu, cũng không thể không có ranh giới. Yên tâm, ta cam đoan sẽ không như vậy, Cát Đông Húc vội vàng khẳng định. Được rồi, cam đoan cái gì chứ, ta còn không hiểu ngươi sao? Cũng chỉ vì ngươi nhắc nhở một chút mà thôi, ai cho ngươi ưu tú như vậy, ngươi sẽ chẳng qua là quấn quýt lấy người đàn bà của ngươi thôi. Tâm địa ngươi tốt, nhưng cũng không thể làm được tất cả, cái này không nỡ bỏ, cái kia cũng không dám buông tay. Liễu Dây Dao liếc nhìn Cát Đông Húc, nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Cát Đông Húc không khỏi sửng sốt, hắn nhận ra rằng Liễu Dây Dao đã nhìn thấu tính cách của mình. Thực tế, tình cảm hắn dành cho Tường Lệ Lệ từ đầu đến cuối vẫn là không nỡ làm tổn thương nàng, sợ rằng nếu quá vội vã sẽ làm nàng bị tổn thương. Đó chính là lý do hắn luôn giữ khoảng cách. Chỉ sau này tình cảm nam nữ mới dần dần phát triển. Ta biết rồi, sẽ chú ý, tuyệt đối không để tình cảm ảnh hưởng đến mọi thứ. Cát Đông Húc cuối cùng cũng nghiêm túc gật đầu. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, Liễu Dây Dao không khỏi bật cười, liếc hắn một cái rồi nói. Được rồi, đừng làm ra vẻ nghiêm túc như vậy, cứ như ta là một bình giấm chua ấy, làm sao có thể như vậy được. Liễu tỷ là người khoan dung và tốt bụng nhất trên đời này. Cát Đông Húc đương nhiên biết lúc này cần phải nói gì, nghe vậy lập tức đáp lại. Ngươi miệng lưỡi thật. Liễu Dây Dao tuy vẫn cảm thấy thích thú với lời nói của Cát Đông Húc, liền dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng đâm vào gáy của hắn. Kha kha, Cát Đông Húc đắc ý cười. Liễu Dây Dao rõ ràng là một người phụ nữ rất thông minh, nếu đã quyết định buông tay, nàng sẽ không tính toán chi li hay canh cánh trong lòng, chỉ là thuận miệng hỏi tên của vị học tỷ hồi trung học cùng thân phận hiện tại của nàng mà không tiếp tục truy vấn thêm. Điều này khiến Cát Đông Húc cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu Liễu Dây Dao cứ tiếp tục hỏi về Tường Lệ Lệ và chuyện của hắn, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Ngô Tổng Thanh Tra, vừa rồi người tên Húc ca rốt cuộc là ai vậy? Có phải là một trong các lãnh đạo của tỉnh chúng ta không? Nhưng mà hình như trong danh sách lãnh đạo tỉnh không có cái tên Húc ca này. Hơn nữa, sao tôi cảm thấy hắn không chỉ rất tài giỏi mà còn có chút gì đó huyền bí? Một người đạo diễn với giọng điệu thấp tò mò hỏi Ngô Long Tài. Người đó là ai? Ngươi đừng có hỏi. Tuy nhiên, nếu sau này gặp hắn, nhất định phải tỏ ra thật lễ phép. Ngô Long Tài, dĩ nhiên không thể nói cho đạo diễn biết rằng Cát Đông Húc là nhân vật quan trọng mà cả gia đình Phùng gia đều muốn tự mình tiếp đón. Nghe vậy, ông trả lời, thật sự khoa trương như vậy sao? Tuy vậy, khi nghe những lời mới đây của tên Bravo, nhìn dáng vẻ vẫn có chút lai lịch. Hơn nữa, nghe cục trưởng nói cũng không sai, chuyện ngoại giao không phải là việc nhỏ. Hơn nữa, vừa nãy ngươi cũng không để lỗ phó thị trưởng có chút thể diện, hiện giờ hắn chắc chắn đang rất tức giận. Bravo hôm nay mất mặt lớn như vậy, lại còn bị Húc Ca tát hai cái bạt tai, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng làm hỏa. Nếu sau khi trở về giống như lúc trước, biến chuyện này thành một sự việc lớn, hơn nữa lỗ phó thị trưởng lại vốn đã có chút tức giận, nếu chuyện này bị đưa ra công khai, liệu Húc Ca có thể giúp ngươi gánh vác được không? Đạo diễn nghe vậy vừa cảm thấy giật mình, lại vừa lo lắng và nghi ngờ. Yên tâm đi, đối phương dù sao cũng chỉ là một thương nhân nước ngoài, mà Tây Ban Nha hiện nay đang dần suy yếu, trong khi đất nước chúng ta lại ngày càng mạnh mẽ. Liệu hắn có thể khiến Húc Ca phải chịu phạt? Ngô Long Tài nói, vậy cũng chưa chắc, chuyện ngoại giao đâu phải là việc nhỏ, nếu không giải quyết được, chuyện này có thể lên tới cấp quốc gia. Lúc đó dù Húc Ca có là con trai của lãnh đạo tỉnh, thì cũng không tránh khỏi bị phê bình đâu. Đạo diễn khinh thường nói, Ngô Long Tài cười, không giải thích thêm gì. Dù nước Hoa luôn đối xử lịch sự với người ngoại quốc, nhưng chắc chắn cũng có giới hạn cuối cùng. Đến mức Phùng gia cấp bậc này, làm sao có thể để cho một thương nhân Tây Ban Nha tùy tiện khi dễ được? Đúng rồi, vừa rồi cái vị Húc Ca mỹ nữ bên cạnh là ai vậy? Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đạo diễn nghe từ Ngô Long Tài nhắc đến Cát Đông Húc mà không thu thập được thông tin gì, đành phải chuyển hướng câu chuyện sang Liễu Giai Giao. Vị đạo diễn này họ Triệu, là một đạo diễn nổi tiếng ở Giang Nam, thường xuyên tham gia các buổi xã giao với các nhân vật thượng tầng. Liễu Giai Giao cũng không phải người lạ lẫm với những buổi giao tiếp này, vì vậy hắn cảm thấy nàng có chút quen mắt. Ngô Long Tài nghe vậy cũng không cảm thấy lạ, và Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết lập tức chú ý lắng nghe. Các nàng hiển nhiên rất tò mò về thân phận của Liễu Giai Giao, đó là tổng giám đốc của Thanh Lan mỹ phẩm. Ngô Long Tài không cần thiết phải giấu giếm về thân phận của Liễu Giai Giao, vì dù có giấu cũng không thể được, nên hắn thẳng thắn trả lời, à, nguyên lai là nàng. Đạo diễn bỗng nhiên hiểu ra, còn Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết thì trợn to mắt, cả hai đều ngạc nhiên. Thanh Lan mỹ phẩm có mặt ở hầu hết các trung tâm thương mại trên toàn quốc, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết dĩ nhiên đã nghe qua, thậm chí trước đây còn sử dụng sản phẩm của thương hiệu này, nhưng giờ đây mới biết người vừa rồi bắt tay mình lại chính là tổng giám đốc của Thanh Lan mỹ phẩm. Vậy nàng có phải là người rất giàu có không? Kim Vũ San không khỏi hỏi, giọng điệu có chút tò mò. Ha ha, đương nhiên rồi, Thanh Lan mỹ phẩm là một trong những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng toàn quốc, Ngô Long Tài cười đáp. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nghe vậy liếc nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên nét cười khổ. Xinh đẹp như vậy, khí chất của người phụ nữ lại còn giàu có như thế, sao Tưởng Lệ Lệ có thể so sánh được với nàng? May mà hai người biết Cát Đông Húc là người trọng tình cảm, thậm chí lần trước Kim Vũ San bị trẹo chân, hắn còn đích thân giúp đỡ nàng, lần này có cơ hội xuất hiện trước ống kính cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của hắn, nếu không chắc hẳn các nàng phải tiếc nuối vì Tưởng Lệ Lệ rồi. Vì liên quan đến Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao, đương nhiên đây là chuyện giữa những người thân quen, không thể dễ dàng nói ra với người ngoài. Ngô Long Tài cũng rất kiên rẻ, không muốn nhắc nhiều đến chuyện của Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao, vì vậy rất nhanh chủ đề đã chuyển sang chuyện công việc, cụ thể là kịch truyền hình cần bàn bạc. Đạo diễn cùng với Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết tiếp tục trò chuyện, trong khi Ngô Long Tài chỉ thỉnh thoảng chen vào vài câu. Sau khi trò chuyện một hồi, đạo diễn cảm thấy Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đều rất thông minh, lại được Ngô Long Tài giới thiệu, hơn nữa còn có mối quan hệ với Cát Đông Húc, nên tự nhiên không có ý kiến gì. Đạo diễn hứa hẹn sẽ cho hai người tham gia đoàn kịch trong hai ngày tới. Dù vai diễn của họ không phải là nữ chính hay nữ phụ, nhưng là một vai phụ quan trọng, điều này khiến Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết vui mừng không thôi, họ liên tục cúi đầu cảm ơn. Sau khi quyết định vai diễn xong, mọi người cũng đã ăn gần xong, bốn người liền đứng dậy kết thúc buổi gặp gỡ. Húc Ca, Liễu tổng, chúng ta đi trước, các ngươi từ từ dùng bữa. Bốn người đứng dậy rời chỗ, thấy Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao vẫn còn, liền tiến lên chào hỏi. Đến Lâm Châu rồi, ta là chủ nhân ở đây, nếu có gì cần giúp đỡ, hai người cứ gọi điện cho ta. Cát Đông Húc cười, gật đầu với Ngô Long Tài, sau đó quay sang Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nói, cảm tạ Húc Ca, Ngô tổng thành cha đối với chúng ta rất chú đáo, mọi việc đều đã được ông ấy sắp xếp ổn thỏa, bao gồm cả chỗ ăn ở. Chúng ta nếu không có chuyện gì lớn sẽ không quấy rầy ngài đâu. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết là những người phụ nữ thông minh, biết Cát Đông Húc là đại nhân vật, đối xử với họ quan tâm như vậy là vì bản tính tốt và gần gũi của ông, nhưng họ cũng không dám quá lần tới, không muốn gây phiền phức cho ông. Nếu làm vậy, mối quan hệ này có thể sẽ đứt đoạn. Hơn nữa trong lời nói của họ còn khéo léo khen ngợi Ngô Long Tài. Quả nhiên, Cát Đông Húc nghe xong, cười và gật đầu với Ngô Long Tài, nói, làm người nhọc lòng rồi, Ngô tổng thành cha, đúng vậy. Đúng vậy, Ngô Long Tài nghe vậy, cảm thấy vừa mừng lại vừa bất ngờ, trong lòng vui mừng, vội vàng cười gật đầu. Ha, dù thế nào đi nữa, phải cảm ơn ngươi, đổi ngày có thời gian, mời ngày ăn cơm. Cảm tạ Húc ca, tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Ngô Long Tài vội vàng nói. Sau khi khách khí vài câu, Ngô Long Tài và đoàn người mới rời khỏi phòng ăn. Chúng ta cũng không đi xa lắm, đi một chút đến Minh, Nguyệt Hồ là được. Ngô Long Tài cùng ba người kia vừa rời khỏi phòng ăn chưa được 2 phút. Liễu Dây Dao cầm khăn, lau nhẹ khóe miệng rồi nói. Ngô Long Tài, ngươi hiện giờ ở đâu? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy không chỉ có Lỗ Phó Thị trưởng gọi điện thoại cho ta, mà Viên Phó Chủ nhiệm cũng gọi, nói rằng ngươi cùng cấp dưới đã đối đãi thô lỗ với thương gia Tây Ban Nha. Hơn nữa, còn nói ngươi có một người bạn đã đánh người ta. Hiện tại người này tên Bravo, là một thương gia Tây Ban Nha. Hắn đã báo án rồi. Mới nãy, tiền cục trưởng của thị cục công an cũng gọi cho ta, bảo ta phải nói với ngươi rằng vụ án này cần sự phối hợp của ngươi, đừng có tiếp tục làm ra chuyện gì quá quát nữa. Ngô Long Tài vừa mới ra khỏi thang máy thì nhận được cuộc gọi từ trường đài Quách của đài truyền hình tỉnh. Quách trường đài, ngươi nghe ta giải thích đã. Cái chuyện này là vì Bravo kia làm trò lưu manh, bạn ta không thể nhịn được nên mới hành động. Ngô Long Tài không ngờ chuyện lại nhanh chóng đến tận tay trường đài, và không chỉ có thế, Bravo lại còn báo cảnh sát. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể không giải thích với trưởng đài. Vậy còn chuyện này sao lại như thế? Dẫu sao, bạn hữu của ngươi đánh người là điều không đúng. Ngươi cũng biết mà, người ta là ngoại thương, là khách nhân. Hiện nay toàn quốc đang kêu gọi đầu tư, thúc đẩy thương mại. Nói rằng, phải tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi cho ngoại thương. Vậy mà bạn ngươi lại đi đánh người. Sao có thể như vậy? Không phải là làm xấu mặt chúng ta, làm hại việc kêu gọi đầu tư thương mại sao? Quách trưởng đài nghe vậy, có chút ngẩn người. Tình hình Bravo đùa nghịch, lưu manh như thế, hắn đương nhiên không biết. Tuy nhiên nhanh chóng, ông ta với giọng điệu nghiêm túc nói. Quách trường đài, lúc ấy ngài không có mặt. Nếu có mặt, thì chắc chắn ngài cũng không nhịn được mà động thủ. Ta đã cố gắng kiềm chế rồi, bạn ta cũng không giống như ta. Ngô Long Tài nghe vậy, đành phải cười khổ mà tiếp tục giải thích. Được rồi, ngươi không cần phải nói những điều này. Ta chỉ có một yêu cầu, chuyện này ngươi phải xử lý cho tốt. Không muốn gây ra tranh cãi ngoại giao, nếu không, ta cũng không thể giữ được ngươi. Quách trưởng đài ngắt lời, nói xong thì liền cúp điện thoại. Nửa năm trôi qua, giọng nói vui vẻ của một nữ nhân làm không khí thêm phần hồng hực. Ngô Long Tài mới vừa 30, vẫn còn là người trẻ tuổi, tự nhiên không thiếu phần khí phách và sự hăng hái. Con đường quan lộ rộng mở, trước mặt lãnh đạo, lưng anh cũng thẳng hơn nhiều so với trước kia. Là một lãnh đạo đài, hôm nay lại gặp phải sự việc như vậy. Ngoài sự tức giận trong lòng, Quách trưởng đài thực ra cũng không ngại mượn cơ hội để gõ cho Ngô Long Tài một cái, có thể chen ép chút ít khí thế của hắn. BLGB buồn, tên bị dương này thật sự coi mình ở nước Hoa, có thể muốn làm gì thì làm, trắng đen đảo lộn hết cả rồi sao? Đúng là quá đáng. Khi thấy lãnh đạo trực tiếp cúp máy, lại còn nghĩ rằng mình giải quyết được việc này, rõ ràng là muốn mình phải nhượng bộ, ngó lơ mọi chuyện. Ngô Long Tài không khỏi tức giận đến mức suýt nữa ném chiếc điện thoại đi.